chờ thêm môn, uống nhiều mấy bức thuốc bổ cũng là có thể, yên tâm lại lúc sau, cô gái nhỏ mở miệng hỏi. Tỷ tỷ gần nhất sinh hoạt thế nào? Kia Tô Lạc Huyên nhưng có tìm phiền thoái. Tô Cẩn Huyên cười lắc đầu, uống một ngụm trà nóng, nói. Từ lần trước kia chuyện, nàng cùng mẫu thân đều bị phụ thân phạt qua sau, thành thật rất nhiều, gần nhất còn ở nhà chuyên tâm nghiên cứu hỏa nghệ đâu. Lý Phiêu Nhiên vừa nghe, phiết một chút miệng, đặc biệt khinh bỉ nói. Luyện nữa có thể như thế nào, Tết Khất Xảo khẳng định không nàng chuyện gì nhi, Tô tỷ tỷ 18 gả chồng lúc sau, còn có thể quản nàng sao. Chê cười. Đại gia đối với Tô gia sự tình, đều là nhiều ít biết hết thảy. Lý Phiêu Nhiên lại là một cái tính tình ngay thẳng người, đối mặt bọn họ thời điểm, càng là có cái gì thì nói cái đó, trước nay đều không ủy khuất chính mình. Đương nhiên, mỗi khi lúc này, Tô Cẩn Huyên đều sẽ đánh hắn một chút, trách cứ một câu, nói. Về sau nói nữa, chú ý điểm trường hợp, vạn nhất hai vách mạch rừng làm sao bây giờ. Sợ cái gì, chính là ở nàng Tô Lạc Huyên trước mặt ta cũng dám nói, kinh thành này những đại tiểu thư, trừ bỏ các ngươi mấy cái, hơn nữa triệu ra cái kia đích nữ, mặt khác, ta một cái đều trướng mắt, đặc biệt là Vân gia, đúng rồi, còn có ta đại tỷ. Cô gái nhỏ vừa nói vừa nhất mặt quỷ, một bên mạch viện nhìn, che miệng trộm cười, đảo không phải nàng xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, bất quá chuyện này, thật đúng là chính là như thế, nhưng cái đó nàng cũng trướng mắt. Nói nói cười cười chi gian, đi tới thành Nam vùng ngoại thành mục trường, xe ngựa dừng lại lúc sau, Tô gia bà tử đem các vị tiểu thư theo thứ tự cấp đỡ xuống dưới, Liêu Sương nhìn mục trường quy mô, nói thật, thật đúng là không lớn. Bò sữa đều không có nuôi thả, toàn bộ đều đặt ở lung xá, cũng thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu bò sữa. Giờ khắc này, nàng thật đúng là có điểm lo lắng này sữa bò cùng không thượng, kia đã có thể náo loạn. Lúc này, đi tới một vị 30 tuổi trên dưới, người mặc màu xanh đen quần áo nam nhân, Lý Phiêu Nhiên vừa thấy người tới, chạy nhanh ốn gối hành lễ, nói. Biểu cứu cứu, đây là ta cùng ngươi nói Sương Nhi, Viện Nhi, Tô tỷ tỷ. Đây là ta biểu cứu cứu. Ba người vừa nghe giới thiệu, cũng chạy nhanh ốn gối hành lễ, cung kính nói. Biểu cứu cứu hảo. Lý Phiêu Nhiên biểu cứu Bạch Mộ cười ha hả gật đầu, ôm quyền đáp lễ một chút, nói. Đều hảo, chúng ta đây là sinh ý, không có trường bối, chỉ có bán ra cùng người mua. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch là có ý tứ gì, cười gật gật đầu, nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu biểu cứu không nghị Sương Nhi cùng ngài khách khí, kia chúng ta liền việc công xử theo phép công. Ân, chính là việc công xử theo phép công, nha đầu tính cách không tồi, trách không được cùng nhà ta Phiêu Nhiên chơi đến cùng đi, đi thôi, biểu cứu cùng các ngươi giới thiệu một chút cái này mục trường. Bạch Mộ nói xong, làm một cái thỉnh thủ thế, mọi người đều đi theo hướng bên trong đi, này ở bên ngoài nhìn không thế nào đại, chính là tiến vào lúc sau nhưng thật ra thật đúng là không giống nhau. Lung xá rất nhiều, hơn nữa một gian rửa gần một gian, mỗi gian lung xá đều có hai chỉ tới ba con bò sữa, càng quan trọng là này mục trường chỉ có bò sữa. Liêu Sương nhíu hạ mi, nhìn Bạch Mộ, hỏi. Biểu cứu, vì sao nhà ta mục trường chỉ dưỡng bò sữa đâu? Nga, là cái dạng này, ta này mục trường phân nam, bắc hai cái, phía nam chủ yếu dưỡng bò sữa, mặt trái chủ yếu dưỡng thịt nghiêu. Này sữa bò giống nhau đều là cho gia đình giàu có tiểu thiếu gia chuẩn bị. Gần nhất này muốn tương đối thiếu, ta đều tính toán đem này bò sữa xử lý, nếu không phải Phiêu Nhiên nói ngươi khả năng sẽ muốn, ta hôm nay liền tính toán đem chúng nó đều bán. Bạch Mộ nhàn thoại dài hơn ngồi giải thích, Liêu Sương nhún nhún vai, nghe cười một chút, gật gật đầu. Thoạt nhìn, ta còn muốn rất cấp bách khi, ta ngày này có thể có bao nhiêu sữa bò a? Bạch Mộ nghe xong lời này, méo đầu ngón tay ở nơi đó bấm đốt ngón tay, này tư thế, liền cùng kia người mù đoán mệnh giống nhau, bấm tay tính toán. Liêu Sương nhìn, chạy nhanh cúi đầu cười trộm. Cái này phân mùa, đông xuân thời điểm, này xuất sinh cáu kỉnh, giống nhau sữa bò không phải rất nhiều, hạ thu sản lượng cao một ít, ngươi nói ngươi muốn nhiều ít đi, ta nhìn xem có thể hay không cung ứng thượng. Cô gái nhỏ ở bên cân nhắc một chút, gật gật đầu, nói, kia như vậy. Đông xuân thời tiết mỗi ngày ta muốn 60 cân sữa bò, hạ thu thời tiết có bao nhiêu muốn nhiều ít. A, một câu, bốn người toàn bộ đều kinh ngạc ra tiếng, ngay cả mạch viện chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ muốn nhiều như vậy a? Không giấu vết rôi tay khẽ kéo Liêu Sương một chút, bất quá người sau hiển nhiên có ý nghĩ của chính mình, căn bản không dao động. Bạch Mộ nghe, cân nhắc một chút gật gật đầu, nói: "Ta tận lực đi, nếu không được, ta giúp ngươi từ địa phương khác tích cóp một ít lại đây, ngươi xem biết không?" Liêu Sương cười đồng ý, duỗi tay ghé vào hàng rào nhìn nhìn, nói: "Biểu cứu, ta ngày mai liền phải, này một đám ta tính toán muốn 100 cân tả hữu, ta đại ca muốn thành thân, thì bánh ta muốn đích thân làm, cho nên cái này sữa bò." "Hành, nha đầu à, cùng ngươi làm buôn bán biểu cứu thích, ngươi như vậy rộng thoáng, biểu cứu tự nhiên không chiếm ngươi tiện nghi, 1 cân sữa bò liền 20 văn tiền, như thế nào?" Liêu Sương nghe, trong lòng âm thầm tính một chút, 1 cân sữa bò ước chừng có thể cùng nhị cân mặt tả hữu, hơn nữa trứng gà, đường cát, 1 cân điểm tâm phí tuần giới, cũng không sai biệt lắm liền 40 văn tiền. Đến lúc đó qua tay cất vào hộp, làm hỉ bánh làm người mang về, đã làm quảng cáo hiệu ứng, lại sang danh tiếng, đến lúc đó một hộp bán thượng 200 văn tiền, này đó tiểu thư đều sẽ vui mua, nghĩ đến đây, chụp một chút hàng rào nói: "Hảo, biểu cứu thật là không tồi, cấp Sương Nhi một hợp lý giá cả." Sữa bỏ chuyện này liền tính miệng nói hạ, kế tiếp chính là ký khế ước sự tình, hai bên đều nghiêm túc đối đãi, từng câu từng chữ viết xong lúc sau, Tô Cẩn Huyên cùng Lý Phiêu Nhiên, làm chứng minh người, cũng ký tên, ấn dấu tay. Nhất thức tam phân, bán ra, người mua các một phần, dư lại một phần trình cấp quan phủ, chuyện này Nhi liền tính thành. Liêu Sương cùng Bạch Mộ lại nói một chút kế tiếp sự tình, công đạo hảo lúc sau, tỉ muội 4 người ngồi trên xe ngựa trở về đi. Trong xe, Lý Phiêu Nhiên nhìn Liêu Sương, mãn nhãn đều là hâm mộ, liên tiếp ở bên tắp lưới, Tô Cẩn Huyên xem nàng bộ dáng, cũng là cười lắc đầu, duỗi tay vỗ nhẹ cái trán của nàng, nhìn tương lai tiểu cô, nói: "Sương Nhi, kia hỉ bánh chính mình làm, không phải thực phí thời gian sao?" Liêu Sương nghe xong chạy nhanh lắc đầu: "Phí thời gian? No, no, no, cũng không phải là phí thời gian sự tình." Ra vẻ thần bí, chớp đôi mắt, nói: "Ta đều có diệu kế." Chương 89 toàn thành giới nghiêm. "Ta đều có diệu kế." "Cái gì diệu kế? Mau nói, mau nói." Lý Phiêu Nhiên là nhất chịu không nổi út út mở mở người, phe phẩy Liêu Sương bả vai, liên tiếp loạn tròn hỏi. Mạch Viện cùng Tô Cẩn Huyền, cũng là vẻ mặt hiếu học bảo bảo bộ dáng, chờ nhân ra cấp giải đáp nghi hoặc. Liêu Sương nhìn mọi người bộ dáng, liệt miệng cười một chút, nói: "Kỳ thật cũng không có gì lạ, chính là ta tính toán ở ta đại ca thành thân hôm nay, cấp này điểm tâm làm mở rộng, thì bánh các ngươi mang về khẳng định đều sẽ ăn đúng không? Kia đến lúc đó nếu ăn ngon, chờ ta này cửa hàng khai trương, các ngươi còn có thể không tới mua sao?" Lời này nói xong, Lý Phiêu Nhiên vô đuổi, khoa tay múa chân ngón tay cái, nói: "Rượu, hay lắm à, Sương Nhi, ngươi quá lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ đến này phương diện, chính là sữa bò thực tanh a, ngươi phòng cái kia. An lạc, ta nhị tỷ khẳng định có thể đụng ra tới, ngươi về nhà đem cái này hộp đồ ăn đồ vật, chính mình nếm thử sẽ biết, tuyệt đối so với nhà các ngươi đầu bếp làm muốn ăn nhiều." Một bên Mạch Viện, cũng chạy nhanh đi theo Lưu Phùng, nàng là không biết kia điểm tâm rốt cuộc như thế nào, bất quá chỉ cần là nhị tỷ làm, vậy khẳng định không có vấn đề, nhất định sẽ ăn ngon ăn rất ngon. Khi nói chuyện, này xe ngựa liền vào thành, còn không chờ đi bao xa đâu, xe ngựa đã bị cản lại. Phía trước người nào, hiện tại toàn thành giới nghiêm, nhà ai xe ngựa, làm gì đi. Ngoài xe cãi cỏ ầm ĩ, truyền đến quan binh thanh âm, Liêu Sương nghe hơi hơi chau mày, trong lòng ám đạo hỏng rồi, nàng là sợ cửa hàng kia tổ tông ra lại gây chuyện, chạy nhanh dùng ý niệm kêu Tiểu Tuyết. "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, chính là ra chuyện gì?" "Không có a, trong nhà thực an tĩnh a, không gì sự." Tiểu Gia Hỏa vừa an biên trả lời, này cũng làm Liêu Sương an tâm. Chỉ cần kia tổ tông không ra gì sự liền hảo, mặt khác đều không gọi sự. Tô gia bà tử ở bên ngoài cùng quan binh giao thiệp, đại khái ý tứ chính là trong xe là Tô gia tiểu thư, như thế nào, đã có thể vào lúc này, Tam Vương gia dễ thành cư nhiên xuất hiện, mở miệng nói: "Tô đại tiểu thư mắt nhìn liền xuất các, như thế nào sẽ ở trong xe xuất đầu lộ diện, ngươi này bà tử là thật có thể bậy bạn, người tới, đi lục soát." Nói không nhanh không chậm, nhưng kia lộ ra không dung kháng cự nói, lại làm người không thể không nhìn thẳng vào. Bà tử còn muốn nói cái gì, hiển nhiên đã không có gì dùng. Liêu Sương ngồi ở bên ngoài, đương màn xe xốc lên khi, một chén trà nóng bắt qua đi, sau đó quát lớn: nói. Đều nói, là cô nương xe ngựa, như thế nào, các ngươi đều là người chết, không biết quý củ. Liêu Sương giờ phút này nói chuyện, vậy không phải Liêu gia nhị tiểu thư, mà là hoàn hoàn toàn toàn đứng ở cô nương góc độ quát lớn, Vân Lăng Quốc có quý củ, chưa xuất giá cập kê nữ tử, không thể xuất đầu lộ diện, bị nam tử tự mình lên xe ngựa, kia càng là không được. Trong xe ngựa, Lý Phiêu Nhiên, Tô Cẩn Huyên kia đều là cập kê nữ hài, tất nhiên là không thể làm cho bọn họ sống tới, bằng không sẽ bị người cười đến rụng răng. Liêu Sương quát lớn xong, trực tiếp xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, nhìn trước mặt hồng y hề nam tử, trắng liếc mắt một cái, mấy năm không thấy, hắn thật đúng là càng ngày càng bại hoại. Đôi tay sau lưng, đúng lý hợp tình nhìn bọn họ, không hề có luống cuống chi ý, dù sao nàng không cập kê, tuy rằng lưu đầu lại như thế nào, vẫn là tiểu hài tử một cái. Dễ thành nhìn nàng dáng vẻ kia, nhướng mày, nói, Nga, quy củ, nếu bổn vương nhớ không lầm nói, Liêu tiểu thư nhìn thấy bổn vương hẳn là hành lễ mới là, ân. Nghe được lời này, Liêu Sương trực tiếp khẽ cười một tiếng, khinh miệt nhìn hắn, nói, Nga, hành lễ. Hảo à, kia An Thành Vương cùng tiểu nữ nói, tiểu nữ vì sao phải gặp ngươi hành lễ, chỉ vì ngươi là vương gia, chỉ vì ngươi là hoàng thân quốc thích. Chẳng lẽ không phải sao? Dễ thành hỏi lại xuất khẩu, Liêu Sương tức khắc liền cười. Tiểu dạng, chờ chính là ngươi những lời này, nhại danh, cô mãi mãi hôm nay nói bất tử ngươi. Ân, An Thành Vương nói có lễ, nhưng cổ nhân vân, vương, giả, ái dân, đại dân, kính dân, mẫn dân, bốn giả toàn trung tôn sùng là vương. Xin hỏi An Thành Vương, ngài làm được cái nào? Bà tử đã nói qua, xe ngựa là Tô tỷ tỷ, ngươi còn làm thủ hạ của ngươi đi vào cha, hủy hoại nhân gia đãi gả tiểu thư thanh danh. Đây là một cái vương giả nên làm sự tình. Liêu Sương tự châu ngọc, kỳ thật nàng cũng không phải kia cưỡng từ đoạt lý người, tới kinh thành càng là điệu thấp làm người, cũng không cùng người phát sinh khỏe miệng. Chỉ là rất nhiều sự tình động lại ở bên nhau, không buộc phát ra tới, căn bản không có cái kia đạo lý. Năm đó thứ này muốn cưới Tô tỷ tỷ làm chất phi, sau đó còn phái người đơn độc dẫn nàng đi ra ngoài, dẫn tới Tần Tới Phúc bị diệt khẩu. Gần nhất, thế nhưng lại đem Dịch Hàn gia hỏa kia cấp đả thương, làm nàng khổ bức làm hầu hạ người sự tình, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nay không nói, nàng cũng sẽ nghẹn quất chết. Không khí, trong khoảng thời gian ngắn rất là khẩn trương, thành Nam khẩu bên này hướng người không phải rất nhiều, bất quá top 5 top 3 luôn là có, dễ thành bỗng nhiên chi gian mặt mũi gác lại không được, vung tay háo, mở miệng nói. Vô chi thiếu nữ, nào có ngươi nói chuyện ơi, người tới. Đem nàng cho bổn vương bắt lấy, tiểu nha đầu, hôm nay bổn vương liền nói cho ngươi, cái gì mới là vương giả. Một câu nói xong, tức khắc hô vài người đi lên, trong xe ba người đều là cả kinh, đang muốn ra tới khi. Bổn vương đảo muốn nhìn, hôm nay ai dám động Liêu Sương. Vừa dứt lời, cách đó không xa Dịch Hàn cưỡi ngựa, lung lay đã đi tới, phía sau còn đi theo vương gia đội thân vệ, cái kia tư thế, quyết đoán rất có hình, siêu cấp có hình. Liêu Sương ở một bên nhìn, không cấm nuốt hạ nước miếng, ông trời, này liền xem như chỗ dựa sao. Ngậy! Giống như khá tốt nga. Ngựa màu mận chín đến trước mặt lúc sau, Dịch Hàn xoay người xuống ngựa, đôi tay sau lưng đi đến Liêu Sương phía trước, giống như gà mái hộ tiểu kê bộ dáng, đứng ở nơi đó, dễ thành nhìn người tới, cười nói. Là tứ đệ à, gần nhất đi đâu vậy à, tam ca muốn tìm ngươi uống trà, cũng chưa tìm được người. Ta đi chỗ nào chơi? Làm gì cùng ngươi nói, như thế nào, tam ca nói bên trong thành giới nghiêm, chính là phát sinh chuyện gì. Ta mới từ Hoàng Huynh bên kia lại đây, như thế nào không nghe được Hoàng Huynh nhắc tới đâu. Dịch Hàn không có nói mặt khác, mà là bắt lấy cái kia bên trong thành giới nghiêm tới nói, Liêu Sương nha đầu này vừa rồi rõ ràng làm liền không đúng, mặc kệ này dễ thành rốt cuộc làm sai cùng không, nàng nhìn thấy kia tiểu tử, nhất định phải muốn hành lễ. Cái này là Hoàng gia huy nghiêm. Không thể khiêu chiến, cho nên, hắn không có lấy nha đầu nói chuyện này, mà là trực tiếp chọn dễ thành nói lấy cớ. Trong xe ngựa Tô Cẩn Huyền, nghe đến đó, khỏe miệng giơ lên, thoạt nhìn, này Duệ thân vương đối Sương Nhi, là tới thật sự à, có lẽ như vậy cũng không tồi, ít nhất mọi người đều hiểu tận gốc dễ. Dễ thành nhìn trước mặt tứ đệ, âm thầm tay nắm chặt thành quyền, nhịn vài nhẫn lúc sau, đống nhiên cười một chút, nói, ha ha. Này không phải phương Nam lại nháo nạn hạn hán, rất nhiều nạn dân quá đoạn thời gian lại muốn một ủng vào thành, ba cái tưởng liền tại đây ngoài thành 30 dặm chỗ, mở cháo chẳng, cũng tỉnh trong thành đại loạn không phải. Lý do thực gượng ép, nhưng đại khái còn có thể nói được qua đi, Dịch Hàn giơ lên khóe miệng, nhìn Dễ Thành liếc mắt một cái lúc sau, nói. Là sao, nếu như vậy, đệ đệ liền không quấy rầy tam ca, ngài tiếp tục đi, buổi tối ta tiến cung dùng bữa, sẽ cùng Hoàng Huynh nói chuyện này, tam ca vì Hoàng Huynh phân ưu, tự nhiên là muốn tưởng thưởng mới là. Nói xong, quay đầu nhìn Liễu Sương, hắc một khuôn mặt, nói. Còn không lên xe ngựa trở về, mắt nhìn đại ca ngươi liền phải thành thân, tân nương tử nếu là bị ngươi làm ném, ngươi liền nghĩ như thế nào cùng Hoàng thượng giải thích đi. Một ngữ hai ý nghĩa ném xuống lời này, không khỏi phân trần đem tiểu nha đầu đẩy đến bà tử bên kia, người sau càng là nháy mắt đã hiểu trực tiếp đem người bế lên xe, Dịch Hàn xoay người lên ngựa, chờ kia xe ngựa đi rồi lúc sau, lúc này mới đối Dễ Thành ôm quyền hành lễ. Tam ca, đệ đệ trước cáo tử. Nói, quay đầu liền đi, căn bản mặc kệ phía sau người nọ là khí cùng không khí. Dễ Thành nhìn những người đó bóng dáng, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Hạ giọng nói, Đoạn Mục, ngươi không phải nói kia độc vạn vô nhất thất sao? Vì cái gì kia tiểu tử còn tung tăng nhảy nhót? Phía sau tùy tùng, run run đi tới, cũng rất là buồn bực trả lời. Hồi tam gia nói, nô tài thật sự tận mắt nhìn thấy hắn trúng độc, có thể hay không là tốc phong trị, kia tiểu tử. Hôn trướng, bang. Dễ Thành trở tay chính là một cái tát, đôi mắt hơi hàn nhìn hắn, vung tay háo ngay lập tức rời đi. Một nam nhân khác đi tới, đem bị đánh ngã xuống đất Đoạn Mục nâng dậy tới, nói. Ngươi người này cũng là, tốc phong cái gì năng lực, sao có thể sẽ giải khai y hiệp độc, ông cháu đánh ngươi đều là nhẹ, còn không chạy nhanh theo sau thỉnh tội. Những người khác lập tức giải tán, vừa mới còn náo nhiệt phi thường thành cửa nam khẩu, tức khác lại khôi phục bình tĩnh. Liêu Sương ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ như thế nào đều tưởng không ra, tên kia là như thế nào đi theo tới đâu. Lại là như thế nào nghe nói nàng gặp được nguy hiểm đâu. Mỗi lần tới đều như vậy kịp thời, thật đúng là làm nàng không biết nên nói cái gì hảo. Sương Nhi, ngươi hôm nay chuyện này, làm thiếu suy xét. Tô Cẩn Huyên lôi kéo tay nàng, lời nói thâm thiế nói, một bên Lý Phiêu Nhiên cũng là gật đầu phụ họa, làm cho Liễu Sương có chút buồn bực, nghi hoặc nhìn bọn họ, không nói gì. Tô Cẩn Huyên thở dài, nói, Sương Nhi, mặc kệ thế nào, kia Dễ Thành là đương kim hoàng thượng tam đệ, liền tính hắn làm không đúng, nên cho hắn hành lễ vẫn là yêu cầu làm, bởi vì ngươi không phải cho hắn hành lễ, mà là cấp thiên gia tôn nghiêm hành lễ, minh bạch sao? Buổi nói chuyện, làm Liêu Sương chất phác ngồi ở chỗ kia, không có bất luận cái gì phản ứng, Lý Phiêu Nhiên nhìn nàng bộ dáng, liền biết nha đầu này không có nghe minh bạch, con eo làm được bên người nàng, nói, ai nha, chính là nói đơn giản, ngươi hành lễ không phải cấp Dễ Thành hành, là cho Vân Lăng quốc hoàng gia mình bạch sao. Liền tính tên kia làm lại không đúng, ngươi cũng đến trước hành lễ sau đó lại nói ngươi kia tịch lời nói, mình bạch sao. Liêu Sương nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vô ngữ lắc đầu, một câu đều không có nói, đây là cổ đại lạc hậu, không có bất luận cái gì biện pháp lạc hậu. Tô Cẩn Huyên nhìn ra được tới, tiểu nha đầu là có chút không thoải mái, luôn luôn đều ở nông thôn lớn lên, vô câu vô thúc quán, này thình lình đi vào kinh thành. Tự nhiên là không thích đứng, Lý Giải ôm nàng bả vai, nói. Đừng như vậy, về sau chúng ta thấy hắn đường vòng chính là, người như vậy, hiếm thấy thì tốt hơn, rốt cuộc không phải cái gì thứ tốt. Chương 90 giám động, dùng bạc tạp chết hắn. Liêu Sương gật gật đầu, thở dài, nói. Không có việc gì, khả năng vẫn luôn đều ở nông thôn, không tiếp xúc này đó đi, làm Tô tỉ tỉ, Phiêu Nhiên đều lo lắng, yên tâm, ta sẽ tự mình điều tiết. Khi nói chuyện, liền đến nên đường ai nấy đi địa phương, mấy cái nha đầu cho nhau chào hỏi, sau đó sôi nổi thượng nhà mình xe ngựa, gió bác vội vàng xe, không có đi phố tây bên kia cửa hàng, mà là trực tiếp trở về ăn chín phô bên này. Liêu Sương cũng không có cái gì hứng thú, xuống xe ngựa lúc sau, cất bước hướng khuê phòng đi, mạch viện nhìn tưởng tiến lên an ủi, lại bị Bích Hà cấp túng chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị tỷ trở về phòng. Nàng cũng gục xuống bả vai trở về chính mình phòng. Liêu Sương đẩy cửa vào nhà, ngồi ở ghế trên phát ngốc, căn bản không chú ý tới phòng có hay không người khác, đương nàng nghe được châm trà thanh âm là, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đối diện người, khó hiểu mà nói. Ngươi không phải đi rồi sao? Thứ này không phải nói buổi tối tiến cung cùng Hoàng thượng ăn cơm sao? như thế nào lại xuất hiện ở nàng trong phòng đâu? Dịch Hàn nhìn cô gái nhỏ bộ dáng, cười một chút, nhướng mày hỏi. Như thế nào, ngươi như vậy tưởng đuổi ta đi? Liêu Sương nghe xong lời này, thành thật lắc đầu, nhân ra rốt cuộc cứu nàng, nàng không thể như vậy vong ân phụ khí, uống một ngụm thủy, nói. Không phải, vừa rồi ở thành Nam bên kia, ngươi không phải nói muốn đi Hoàng Cung ăn cơm sao, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Đi cái gì đi, chính là một cái lý do thoái thác thôi. Giúp nàng tục thượng nước trà, một câu trách cứ nói đều không có nói, hắn tin tưởng cái kia Tô Cẩn Huyền không phải ngốc tử, khẳng định đã nói cho nàng một chút sự tình, kia chính mình tự nhiên liền không cần thiết lại nói. Liêu Sương cười khổ một chút, lại uống một ngụm trà thủy, nói. Hôm nay cảm ơn ngươi à, nếu ngươi không kịp thời xuất hiện nói, phỏng chừng hiện tại, ta hẳn là ở đại lao đi. Dịch Hàn không nói gì, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nếu không phải gió mạnh lại đây nói cho hắn, dễ thành bên kia có động tác, hắn cũng không thể sớm liền đi thành Nam nằm vùng. Bất quá, thật đúng là may mắn hắn đi, bằng không cái này nha đầu còn không chừng xông ra cái gì tai họa đâu. Buông ấm trà, nhìn bên ngoài sắc trời, nói. Nha đầu, buổi tối ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu, làm cho ta ha ha, như thế nào? Liêu Sương cười khổ gật đầu, hứng thú không cao lắm chướng, Dịch Hàn phát hiện nàng không thích hợp, cười một chút, đứng lên, đi đến bên người nàng ngồi ở, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói. Như thế nào, sợ hãi? Ân. Liêu Sương không có dầu dếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận, nàng là thật sự sợ, ở cái này địa phương, không có bất luận cái gì bảo đảm thi thố. Hoàng gia người, nói muốn ngươi mệnh, liền giống như dâm chết một con kiến đơn giản như vậy, nàng như thế nào có thể không sợ. Kiếp trước tuy rằng là cái cô nhi, nhưng chính mình mệnh, chính mình sự tình, đều tùy vào chính mình làm chủ. Đi vào nơi này, tuy rằng đã sớm đã làm tốt nhập ra tùy tục chuẩn bị, chính là giờ phút này. Vẫn là cảm thấy rất khó tiếp thu. Đừng sợ, ra chuyện gì nhi đều có ta giúp ngươi đỉnh đầu, sợ cái gì, ta nói rồi. Sẽ làm ngươi chỗ dựa, liền nhất định sẽ làm. Dịch Hàn chém đinh chặt sắt buổi nói chuyện, làm Liêu Sương giơ lên hạ khoe miệng, nhìn chằm chằm nhìn hắn, thật mạnh gật đầu cười, mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, dù sao là chính mình là tin tưởng. Tương lai thế nào, nàng không biết, bất quá nàng tin tưởng vững chắc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần chính mình có cũng đủ tiền bạc, liền không tin kia dễ thành còn dám động nàng, dám động, dùng bạc tạp chết hắn. Tiểu nha đầu tự mình khôi phục ý thức không tồi, nghĩ đến đây, trực tiếp phụ cười, Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, cũng là vô ngữ lắc đầu, duỗi tay nhéo nàng gương mặt, nói. Tới, ta dạy cho ngươi hạ cờ vây, làm tiểu thư khuê các, này cầm kỳ thư họa vẫn là yếu lực cùng. Nói xong không khỏi phân trần, lôi kéo nàng liền đi tiểu giường đất chỗ chơi cờ, bất quá tưởng cũng biết, Liêu Sương bị khi dễ thực thảm, dùng mọi người thường nói một câu chính là, chơi đến trời tối. Thua đến hướng đông. Ở Liễu Sương không biết bị mắng vài lần buồn lúc sau, chất phác đứng lên, đi đến phòng bếp bắt đầu bận việc cơm chiều. Hôm nay buổi tối cơm chiều thực phong phú, nhưng này lược ăn với cơm chén, Liễu Sương liền có chút buồn bực. Nàng đi chỗ nào ngủ a? Phòng bị tên kia chiếm, ngày hôm qua nàng đi mạch viện bên kia ngủ, bởi vì cô gái nhỏ không ở nhà, hôm nay nếu là qua đi ngủ, sao nói đi? Nhị tỷ. Người tưởng gì đâu? Mạch viện duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, buồn bực hỏi. Liêu Sương bị trước mắt một trận hắc, sợ tới mức giật mình một chút, sau đó nghe được tiểu muội lời nói, buồn khổ cười, chớp đôi mắt, nói. Nga, không có việc gì, đi thôi chúng ta đi ngươi bên kia, vừa lúc ta viết một ít đồ vật. Lời này nói xong, mạch viện trực tiếp sửng sốt, nhị tỷ đây là làm sao vậy? Trước kia chính mình nói nhau nhau cùng nàng ngủ. Nhưng người ta như thế nào đều không vui, hiện giờ thế nhưng. Nhị tỷ, ngươi còn sợ buổi chiều kia sự kiện đâu? Này đều ở nhà a, đừng sợ. Nghe thấy cái này lời nói, Liêu Sương tâm tư vừa chuyển, sau đó nhìn tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói. Ta không có việc gì, chính là tưởng có người bồi một lát, đi thôi, đi ngươi nhà ở, ta viết điểm đồ vật. Nói đứng lên, lôi kéo còn ở khiếp sợ mạch viện ra sương phòng. Nhìn đến Bích Liên lúc sau, Liêu Sương bung ra mạch viện, nhanh chóng đi qua đi, nhẹ giọng hỏi. Hắn ăn. Hồi tiểu thư nói, vương gia ăn. Hoan huynh gật gật đầu trả lời, tiếp theo lại bổ sung nói, ngài làm những cái đó, vương gia đều ăn. Liêu Sương đứng ở tại chỗ thiếu chút nữa liền cười ra tới, hảo đi, tên kia là thật cường đại, một tiểu buồn thịt kho tàu a, thế nhưng đều ăn, nghĩ vậy Nhi vẫn là không yên tâm, quay đầu nhìn Mạch Viễn nói. Ngươi về trước phòng, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Nga. Mạch Viễn không nghi ngờ có hắn, cất bước trở về đi, Liêu Sương còn lại là bước nhanh hướng phòng phương hướng đi, suy nghĩ một chút, lại xoay người đi nhà xí bên kia, thấy bốn bề vắng lặng. Lắc mình vào không gian. Nhân ra như vậy giúp nàng, tổng muốn đưa điểm đồ vật cho hắn, thường xuyên bị thương, trúng độc, không có cái thuốc hay bằng thân, như thế nào đều không an toàn, tuyển hai bình dược ra tới, xoay người trở về đi. Đẩy cửa vào nhà liền thấy. Tên kia ở nơi đó qua lại tản bộ, cố gắng nhịn cười, đi đến hắn bên người, hổ một khuôn mặt, nói. Bao lớn người à, chính mình ăn cơm trong lòng đều không có số, như vậy nhiều người đều ăn. Đêm nay thượng cũng không sợ tích thực. Vừa nói vừa đem hắn tún đến ghế trên làm tốt, cầm rượu trắng cùng kim sang dược lại đây giúp đỡ đổi dược, nhưng này vừa mở ra băng gạc cô gái nhỏ liền kinh ngạc. Nguyên bản buổi sáng đổi dược thời điểm, đã có điểm kết vẩy, nhưng lúc này tất cả đều băng khai, băng gạc thượng, còn có một ít máu loang ơn tí. Vừa muốn mở miệng trách cứ, đồng nhiên nhớ tới hắn buổi chiều cưỡi ngựa, khẳng định là xoay người lên ngựa thời điểm, đem miệng vết thương cấp kéo ra. Có điểm xin lỗi dùng rượu trắng rửa sạch miệng vết thương, động tác thượng cũng mềm nhẹ không ít. Thường thường, còn nhẹ nhàng mà thổi vài cái khí lạnh, làm hắn miệng vết thương không như vậy nóng rực, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Thực xin lỗi a, bởi vì ta sự, làm ngươi buổi chiều lại bị tội. Mềm nhẹ một câu, làm Dịch Hàn cười lắc đầu, hệ thượng đai an toàn lúc sau, nói. Không có gì đại sự nhi, nam nhân sao? Loại này thương còn không phải thường xuyên sự, bất quá nha đầu, ngươi xác thật muốn thu liễm một chút tính cách, không phải ai, đều có thể giống ta như vậy chịu đựng bị võ nghịch. Đương ngươi không có cuồng vọng tư bản khi, là long phải bàn, là hổ phải nằm, hiểu được cẩn nhẫn, mới là sinh tồn chi đạo, ngươi minh bạch sao? Ân. Liêu Sương trịnh trọng gật đầu, nhìn hắn củ hấu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, trong lòng đặc biệt tấm áp, lời này, đổi làm người khác, ai có thể nói với ngươi? Huống hồ đối phương vẫn là cái vương gia. Từ trong lòng ngực móc ra trước đó chuẩn bị dự bình, đặt ở trong tay hắn, nói. Ngươi cũng biết, ta cùng sư phó học 2 năm y đi, hắn môn gia tổ truyền một ít dược, ta làm một ít lưu trữ bản thân, cái này cho ngươi, hồng cái chai chính là giải độc hoàn, bạch cái chai chính là tiểu hoàn đan. Giải độc hoàn cùng ngươi ăn cái kia không giống nhau, cái này chỉ là có thể giải bình thường thường thấy độc dược. Tiểu hoàn đan còn lại là ở bị thương thực trọng thời điểm, ăn xong một viên, nhưng bảo 7 ngày bình an, này muốn liền 5 viên, ngươi muốn cẩn thận điểm. Dịch Hàn thưởng thức hai cái dược bình, đều thực tinh xảo, hơn nữa nghe công hiệu hẳn là cũng không tồi, gật gật đầu, thu được cổ tay áo, sau đó nói, xem như tạ lễ. Không phải. Cô gái nhỏ lắc đầu, đem rượu trắng chờ vật thu hảo lúc sau, xoay người đi tới cửa, tay cầm then cửa thời điểm, tiếp tục nói. Là tâm ý. Nói xong mở cửa rời đi, Dịch Hàn nghe được cuối cùng ba chữ, tâm tình tốt đến không được, thực hiển nhiên, bọn họ hai người lý giải tâm ý là bất đồng, hơn nữa thực bất đồng. Liêu Sương đi vào Mạch Viện phòng, tiểu nha đầu đã tắm gội xong, chui vào ổ chăn, nha đầu này luôn luôn ngủ sớm, Liêu Sương vỗ nhẹ nàng đầu, nói, ngươi ngủ đó là, không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể. Mạch Viện yên tâm gật gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Liêu Sương đem ngọn nến dịch đến tiểu giường đất chỗ, cầm bút giấy ngồi ở chỗ kia bắt đầu viết kế hoạch thư. An chín cửa hàng ở thí buôn bán thời điểm, sở hữu đồ vật đều không thể quá quý, cho nên này giá cả đều là đính nguyên lai một nửa, dù sao nàng không bồi liền hảo, tuy rằng kiếm không nhiều lắm. Một cái viết thực kỹ càng tỉ mỉ, để cho nàng đắc ý chính là tích phân đổi đồ vật, này vẫn là nàng cùng kiếp trước dưới lầu An chín cửa hàng học. Mỗi lần nàng đi mua móng gà, nhân gia đều sẽ cho nàng một cái tiểu phiếu, mặt trên có nàng mua đồ vật kim ngạch, sau đó tích cóp đủ nhiều ít liền có thể đổi nhất định kim ngạch móng gà. Cô gái nhỏ định còn tính hợp lý, tích cóp đủ 300 văn tiền, liền có thể đổi một cân đầu heo thịt, 500 văn tiền liền có thể đổi một con móng heo lấy này loại suy. Này thí buôn bán cơ bản chuẩn tắc viết ra tới lúc sau, dư lại đó là muốn chuẩn bị tiểu phiếu thứ này liền nhất định phải chú ý một ít. Tức phải có chất lượng lại không thể làm người phòng chế. Tư tiền tưởng hậu một phen, quyết định vẫn là dùng màu trắng giấy dầu, sau đó tài thành nhất định tiểu khối, mặt trên dùng chu sa họa một cái đồ án, lại dùng bút lông viết thượng kim ngạch, như vậy hẳn là liền vạn vô nhất hết. Nghĩ đến đây, Liễu Xương chạy nhanh động thủ làm, đơn giản mạch viện trong phòng này, cái gì đều có, rón ra rón rén lấy đồ vật đến tiểu giường đất, lại bắt đầu túi đầu làm tiểu phiếu. Mỗi một chương trên giấy, nàng đều họa một cái giản bút quay đầu lại điểu, này ở hiện đại cơ bản tiểu hài nhi đều sẽ, một bút quay đầu lại điểu sao, hảo hoa, chính là cái này cổ đại khẳng định không ai sẽ, nghĩ vậy tiểu nha đầu đặc biệt vui vẻ. Chương 91 tích phân chế độ. Tài nhất định số lượng lúc sau, cầm bút lông cửu bút ở góc địa phương, vẽ một con đáng yêu quay đầu lại điểu, chờ Liễu Xương bận việc xong, đã là đêm khuya giờ hợi nhị khắc. Cô gái nhỏ xoa xoa bả vai, lắc lư hai hạ cổ, liền ở bên cửa sổ tiểu giường đất chỗ ngủ hạ. Hôm sau thiên không lượng, Vương thị vợ chồng liền bắt đầu rời giường thịt kho, giờ mèo nhị khắc Bích Hà đám người rời giường, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Liễu Xương bởi vì đồng hồ sinh học duyên cớ, tới rồi giờ thìn cũng sâu kín chuyển tỉnh. Bất quá chính là đôi mắt này tương đối đau thôi, khắp nơi nhìn nhìn, mạch viện đã không ở phòng, nàng cũng xốc lên chăn xuống giường, đơn giản rửa mặt một phen lúc sau, cầm đêm qua chuẩn bị tốt đồ vật, ra phòng. Thời gian này, Bích Hà giống nhau đều ở phía trước quét tước vệ sinh, đi trước Vương thị vợ chồng bên kia nhìn nhìn, không có gì chuyện này lúc sau, lúc này mới đi phía trước. Này mua người à, chọn người là một phương diện, vận khí cũng là có điểm tác dụng, này hai người mua, thật đúng là làm nàng thực vừa lòng, vô luận là thủ pháp vẫn là làm việc nhanh nhẹn, kia đều là không đến chọn. Đi vào cửa hàng, liền thấy Bích Hà cùng Trương Niệm Doanh ở nơi đó sát vách tường, trải qua ngày hôm qua Trương Niệm Diệu đã tới lúc sau, cái này Trương Niệm Doanh, cũng coi như là kiên định làm việc. Hai người vừa thấy nàng tới, chạy nhanh ốn gối hành lễ chào hỏi. Liễu Xương xua xua tay, nói, không như vậy đa lễ số, Bích Hà ngươi lại đây, có chuyện này công đạo ngươi. Nga, tới. Liễu Xương đem trong tay đồ vật đặt ở quầy chỗ, không nói gì, trước làm Bích Hà chính mình xem, nàng còn lại là lại lần nữa nhìn hạ quầy, vải nhựa dán còn tính không tồi, nhưng kế tiếp nàng lại phạm sầu. Hiện tại cái này thời tiết còn có thể, chính là tháng 5 mặt đến giữa tháng 8, này mấy tháng nên làm thế nào cho phải a? Cái này địa phương không có tủ đông, không có làm lệnh tể, ông trời, thật đúng là quá sức. Càng nghĩ càng nháo tâm, càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay chống cằm nhìn chống chân quầy, Trương Niệm Doanh xách theo cây chổi lại đây, nhìn nhị tiểu thư bộ dáng, hơi hơi nhíu mày hỏi. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy, tưởng cái gì không nghĩ ra sao? Liễu Xương không có phản bác, trực tiếp gật đầu thừa nhận, sau đó nói chính mình khó xử. Trương Niệm Doanh nghe qua lúc sau, cười cũng ngồi xổm nàng trước mặt, nói. Nô tỳ còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu, nguyên lai là cái này à, nhị tiểu thư ngươi đi qua bán thiêu gà cửa hàng sao. Không có. Lắc đầu, thành thật thừa nhận. Nga, kia trách không được tiểu thư sẽ khó khăn đâu, giống nhau bán thiêu gà cửa hàng, bọn họ đều là mùa hè thời điểm, đem đồ vật làm tốt, đặt ở trong nồi ôn. Như vậy có người muốn mua cái gì, nói một tiếng. Trưởng quầy đi trong nồi lấy ra một con quả sưng, bao thượng giấy dầu có thể, cũng liền không lo lắng sẽ làm hỏng, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Trương Niệm Doanh ở một bên chi chiêu, Liễu Xương nghe xong tuy rằng cảm thấy không nắm chắc, chính là nhân gia cổ nhân đều là làm như vậy, nàng nếu là y ở dạng họa hồ lô, hẳn là không có sai. Gật gật đầu, cười xua xua tay, nói, cảm ơn ngươi, đi vội đi, ta sẽ tiếp thu. Trương Niệm Doanh đứng dậy rời đi. Liễu Xương cũng đứng lên, nhìn như cũ xem kế hoạch thư Bích Hà, nửa ngày đều không có nói chuyện, cửa hàng thực tĩnh, ngoài cửa đã có không ít người qua đường ở bên này qua lại nhìn. Nghĩ đến cũng là tò mò, ngày thường này cửa hàng đều là đóng cửa, hôm nay đột nhiên mở cửa, đổi làm là ai đều sẽ thực buồn bực. Bích Hà xem xong kia giấy kế hoạch thư, buông lúc sau, cười nói. Tiểu thư, ngài thật là cái làm buôn bán liêu, viết thật sự không tồi, hơn nữa nếu ta là người mua. Ta cũng nguyện ý tới bên này mua, không vì cái gì khác, liền vì ngài nói cái kia tích phân. Người sao, đều nguyện ý chiếm chút tiểu tiện nghi, cái này không gì đáng trách. Liễu Xương vừa nghe gật gật đầu, đem trong tay tiểu phiếu đặt ở nàng trong tay, sau đó nói. Hôm nay ngươi liền khai làm như vậy đi, ta hẳn là một ngày đều không ở bên này, buổi tối ngươi cho ta báo hạ giấy tờ liền hảo. Là, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định đều lộng thỏa. Đang nói, Bích Liên từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, cơm sáng làm tốt, bất quá ông cháu nói, còn muốn ăn ngải quấy lô thai heo. Đây là ăn nghiện rồi à, Liễu Sương thở dài, nhận mệnh xoay người đi phòng bếp, này ăn chín cửa hàng chiêu bài đã làm tốt, bất quá còn không co treo lên, tên là nàng chính mình khởi, kêu khách hàng quen ăn chín cửa hàng. Này nghe rất cao lớn hơn, dù sao so cái gì thuận, cái gì phát muốn hảo, ít nhất nàng là như vậy cho rằng. Ăn qua cơm sáng, Liễu Sương một mình một người ngồi trên xe ngựa đi phố Tây, Mạch Viện nói là phải về nhà nhìn nhìn, hôm trước bọn họ trở về thời điểm, Mạch Anh Kiệt bị tổn thương phong, phỏng chừng kia nha đầu cũng là có chút lo lắng. Lào đảo lắc lư đi đến phố Tây, Lạc Gia Trang đã đem bột mì đều đưa tới, Mục Trường bên kia cũng đưa tới sữa bò, trứng gà là sáng sớm liền dự bị hạ, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu động thủ. Hoan Hinh đem tất cả đồ vật đều an trí hảo lúc sau, quay đầu nhìn Liễu Sương, vốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, Lạc Gia Trang lần này tổng cộng đưa tới 100 cân bột mì, ngày mai còn sẽ ở đưa, đến nỗi tiền bạc, chỉ thu một nửa, Lạc Trang chủ nói, một nửa kia xem như hắn đưa, chúc mừng tiểu thư cửa hàng chính thức vận tác. Liễu Sương nghe xong lời này, trong lòng âm thầm phạm nói thầm, Dịch Hàn cùng nàng nói qua, kia Lạc Thanh Dương 8 phần là nhìn chúng đại tỷ, hiện giờ xem ra, giống như thật là có chuyện như vậy à. Tính, nếu cho liền thu, muốn làm nàng Liễu Sương đại tỷ phu, không ra điểm huyết làm sao bây giờ, lại nói, kia trai tài gái sắc, nhưng thật ra xứng đôi đại tỷ. Xua xua tay, chuyện này liền tính đi qua, giờ tị nhị khắc, chủ tớ hai người bắt đầu thu thập xuống tay làm điểm tâm. Đối với thứ này, Liễu Sương trước kia lộng quá giờ y y, tiểu đánh tiểu nháo hơn nữa hiện đại có lò nướng, đảo cũng không khó. Nhưng ở bên này liền không giống nhau, gì gì không có, rào trứng gà thuần một sắc là dùng tay, sữa bò cũng muốn dùng tay lộng, ngày này làm xuống dưới, phỏng trừng này tay liền không cần muốn. Lập tức quyết định, còn phải lại mua 2 cái bà tử, nhất định phải tay kính nhi đại cái loại này. Hoan Hinh làm chính là trưng bánh, trực tiếp thượng trong nồi trưng, mà không phải cái loại này bánh bông lan, dùng nướng lò nướng đen tuyển, vừa thấy liền không có muốn ăn. Cần phải cải tiến, thật đúng là không phải thoải mái mà, hai người một chút cân nhắc, vào lúc ban đêm, Liễu Sương liền trực tiếp ngủ lại ở phố Tây cửa hàng. Đương nhiên nàng cũng là cố ý, đêm qua có thể ở Mạch Viện trong phòng ngủ, hôm nay ở gác nhân gia kia ngủ liền nói bất quá đi, nằm ở trên giường, xoa chính mình tê mọi thủ đoạn, thiệt tình có chút bị tội a. Mơ mơ màng màng ngủ lúc sau, cảm thấy có người ở bên người nàng, cô gái nhỏ sâu kín chuyển tỉnh không có mở mắt ra, mà là nghiêng thai nghe chung quanh hô hấp. Người tập võ, nghe thanh biện vị đó là chuyện thường ngày, xuất kỳ bất ý, trực tiếp một quyền đánh qua đi, thủ đoạn nhi trực tiếp bị người bắt lấy. Tiếp theo, tỉnh con giả bộ ngủ, chạy nhanh lên cấp ông cháu đổi dược, ngươi không biết ngươi có việc không có làm xong sao. Ta dựa. Liễu Sương tức khắc hảo vô ngữ. Nàng đều đã trốn đến phố Tây, này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa cư nhiên còn cùng lại đây, bất đắc dĩ ngồi dậy, trước xem hạ quần áo của mình, xác định rất được thể lúc sau, phủ thêm áo ngắn, xuống giường cho hắn đổi dược. Thái độ rõ ràng liền không bằng buổi sáng còn thỉnh thoảng cho nhân ra hô hô, động tác mềm nhẹ, lại xem hiện tại, vẻ mặt toán phụ dạng, các loại không vui, kia miệng dầu, không sai biệt lắm có thể quải chai dầu tử. Thu thập hảo lúc sau. Liễu Sương xoa thủ đoạn xem hắn, nói. Dịch đại ca, ta sơ 10 đến về nhà trụ, mấy ngày nay, ta khẳng định đều đến ở bên này, đại ca mắt nhìn liền thành thân, ta này hỉ bánh đến làm thí điểm khẩn. Ngụ ý chính là ngài nên trở về nào hồi nào đi, cô nãi nãi thật không có thời gian hầu hạ ngươi. Dịch Hàn nghe xong lời này, trong lòng âm thầm buồn cười, bất quá cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu xem như biết, duỗi tay thế nàng sửa sang lại một chút hỗn độn đầu tóc. Nói, Nga, như vậy tính khởi còn có 4 ngày ngươi liền về nhà ở, kia này 4 ngày ta ở bên này, ngươi thay ta đổi dược, ta nhìn xem các ngươi làm việc, coi như tiêu khiển. Nói xong, Dịch Hàn nên ngang đi đến giêu giường phía trên, thẳng trải lên chăn, liền như vậy nằm xuống, Liễu Sương nhìn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy vô ngữ, này, này rốt cuộc là không hợp lễ nghĩa a. Thở dài, đi qua đi, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Dịch đại ca, ngươi đi trên giường ngủ đi, ta đi cách vách Mạch Viện phòng, sáng mai ta lại đây giúp ngươi đổi dược. Nói xong xoay người rời đi, Dịch Hàn lại chẳng phải biết nàng ý tứ, giơ lên khóe miệng, nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Liêu Sương là thật sự vội đi lên, lại muốn mua bà tử, lại muốn tìm công nhân, còn muốn nghiên cứu điểm tâm, ở thất bại vài lần lúc sau, rốt cuộc cùng Hoan Hinh nghiên cứu ra đủ tư cách tỷ lệ. Đương nhiên, Dễ Vương gia cũng không thiếu xuất lực, ít nhất kia không đủ tiêu chuẩn điểm tâm, đều vào nhân ra bụng, hơn nữa một chút đều không có lãng phí. Tháng 5 sơ 9 hôm nay, Liêu Sương đính hộp quà tới rồi, đó là nàng chính mình thân thủ thiết kế hộp quà. Hộp quà ở giữa là nàng cửa hàng tên, tiêu tỉ mọi điểm tâm phòng. Dịch Hàn cầm kia hộp quà, nhìn mặt trên tự, thấy thế nào như thế nào cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Tỉ mọi điểm tâm bốn chữ phân điền tự sắp hàng, sau đó một cái phòng tự đem chúng nó đều chiếu lên, bên cạnh còn có một con tiểu cẩu le lưới bộ dáng. Có điểm khôi hài, cũng có chút nói không nên lời cảm giác, khóa chặt mày, chỉ vào kia đồ vật, nói. Nha đầu, ngươi xác định dùng cái hộp này. Ân, khó coi sao? Liêu Sương đem trong tay đoàn tốt cục bột, bỏ vào khuôn mẫu, khắc ra tới đa dạng đặt ở thất thượng lưu trữ dự phòng. Dịch Hàn không có gật đầu, bất quá cũng không có lắc đầu, ngồi ở một bên lại ngoan ngoãn hỗ trợ điệp hộp quà. Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, nhưng thật ra không cho là đúng. Có lẽ sẽ cảm thấy chẳng ra cái gì cả đi, bất quá nàng vẫn là thích như vậy, cổ nhân quá mức cũ kỹ, kia chủ quán nguyên lai cho nàng để cử hộp quà. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy thổ. Một cái màu đỏ viên, mặt trên viết xong hỷ tự, sau đó hai bên là cái tiểu câu đối, cái gì phát tài a, trăm phúc a, dù sao nhìn liền cảm thấy không tốt, dù sao nàng không thích. Hiện giờ như vậy nhiều đáng yêu, quy bản làm người trước mắt sáng ngời, có kia ham chơi tiểu thư, chỉ là hướng cái hộp này, phòng trừng cũng sẽ nói nhau nhau muốn mua đi. Nàng còn tính toán ngày sau đẩy cái gì 12 tròm sao hệ liệt đâu. Đến lúc đó lộng cái không xuất bản nữa, nếu nàng cái này đóng gói hộp có thể làm người thích, cũng là một rất tốt sự, ít nhất nàng liền như vậy cảm thấy. Càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng hưng phấn, thế nhưng phụt một tiếng, cười lên tiếng. Chương 92 bị ngươi lừa dối, bị ngươi lừa. Trước mắt tới rồi tháng 5 sơ 10, này 4 ngày ăn 9 cửa hàng sinh ý, tuy rằng không thế nào quá thân thiện, bất quá mỗi ngày đều trình lên thăng xu thế, hơn nữa cái kia tích phân chế quy tắc. Cũng làm rất nhiều bá tánh ham thích. Mấy ngày xuống dưới, tuy rằng tránh đến không tính quá nhiều, bất quá, đã bắt đầu ở bồi dưỡng khách hàng quen, tin tưởng khai trương ngày đó, nhất định sẽ có hiệu quả. Liêu Sương ở điểm tâm phòng bận rộn, hôm nay buổi chiều nàng liền phải về nhà, đến đem bên này an bài thỏa đáng một ít, đương nhiên bà tử, giúp đỡ cũng đều đã tìm hảo. Trừ bỏ trương mụ là hoa ngân lượng mua, mặt khác những cái đó đều là chiêu công chiêu. Một tháng cấp một lượng bạc tử làm tiền công, bất quá người này thật đúng là không hảo tìm, hôm nay sáng sớm mới toàn bộ đúng chỗ. Không khỏi làm Liễu Sương cảm thán, kinh thành cái này địa giới nhi, thật đúng là gì gì đều quý, ở Lạc Hà Trấn, một lượng bạc tử làm tiền tiêu vặt, kia thật đúng là, mọi người đều tế phá đầu đi làm, nhưng ở bên này, ai? Đến nỗi vị kia tổ tông, đêm qua ăn qua cơm chiều cũng đã đi trở về. Nghĩ đến hắn lúc đi kia không tình nguyện bộ dáng, không biết còn tưởng rằng luyến tiếc nàng đâu. Bất quá sự thật sắc thật như thế, chỉ có Liêu Sương cho rằng kia Dễ Vương gia là luyến tiếc nhà nàng điểm tâm, đem sở hữu nên chuẩn bị sự tình lại loát một lần lúc sau, nói. Hoan Hinh, bên này ngươi lo lắng nhiều chăm sóc, gió bác đưa ta về đến nhà, buổi chiều ta khiến cho hắn lại trở về, rốt cuộc bên này liền ngươi cùng trương mụ vẫn là không thành, đến có cái nam nhân chiếu cố. Hoan Hinh nghe xong gật gật đầu, buông trong tay việc, đem sáng sớm chuẩn bị tốt điểm tâm hộp giao cho nàng, nói. Tiểu thư yên tâm đi, có trương mụ bồi ta, không có việc gì, thì bánh nhất định sẽ ở 17 ngày đó đuổi ra tới. Liêu Sương tiếp nhận hộp, vỗ nhẹ nàng bả vai, xoay người đi khuê phòng, thu thập một ít muốn lấy lại ra đồ vật, đi đến hậu viện, bị gió bắc đỡ lên xe ngựa, lảo đảo lắc lư hướng ra đi. Suốt 4 ngày. Nàng thật đúng là một lần ra đều không có hồi, cha bọn họ cũng chưa từng có tới, ngay cả mạch viện cũng chưa tới, rốt cuộc mắt nhìn liền thành thân, trong nhà muốn vội sự tình cũng không ít. Từ nay trương bánh chính thức làm thành lúc sau, nàng liền bắt đầu nghiên cứu bánh quy cách làm, tự chế bánh quy chưa làm qua, bất quá trước kia xem qua giới thiệu, tuy rằng không thể nói toàn nhớ kỹ đi, dù sao chậm rãi sờ soạn. Lại đến chính là bánh kem khuôn đúc hình thức, may mắn nhà mình cha là cái thợ mộc. Mấy thứ này họa cái đồ cho hắn, không thể nói 100% giống nhau đi, ít nhất là như vậy cái ý tứ. Này nếu là tìm bên ngoài thợ mộc, kia chính là càng quý, liền này hai cái cửa hàng, liền trang hoàng mang mua liêu, ở hơn nữa những cái đó thợ mộc tiền công, suốt 15 vạn lượng bạc. Này vẫn là tả tỉnh hữu tình đâu, đương nhiên, nàng một chút đều không hối hận, rốt cuộc nàng trang hoàng tại đây Vân Lăng Quốc, tuyệt đối xem như thượng đẳng. Lão đảo lắc lư nửa canh giờ, rốt cuộc về tới tòa nhà, mới vừa xuống xe liền thấy đại ca mang theo đại tỷ ra tới, cửa còn dừng lại đại ca trong phủ xe ngựa. Nha a, đây là đi tiếp người tư thế à, Liếu Xương đem trong tay hộp đồ ăn giao cho ưu toàn, nhìn bọn họ nói. Đi tiếp đại bà sao? Ta cũng đi. Liêu Vân vừa nghe lời này cười một chút, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, nói. Đại ca, nếu không ngươi mang Xương Nhi đi thôi, vừa lúc ta ở nhà giúp đỡ thu xếp cơm, cha sáng sớm liền đi cửa thành, cũng không biết này giữa trưa ăn cơm không có. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, lôi kéo Liêu Xương, trực tiếp đem nàng bế lên xe ngựa, tiếp theo chính mình cũng liêu bào đi vào, Nam Phong vội vàng xe ngựa rời đi, Liêu Xương còn không quên dặn dò một chút gió bác, làm hắn chạy nhanh trở về. Trong xe ngựa liền dư lại bọn họ huynh muội hai người, Liễu Ngọc Hồng ôm nhiều ngày không thấy tiểu muội, thật đúng là có chút tưởng nàng, quan sát một phen gật gật đầu, cảm khái mà nói. Nhà chúng ta Xương Nhi thật sự trưởng thành, thấy thế nào như thế nào là đại cô nương đâu. Cô gái nhỏ vừa nghe lời này, giơ lên hạ khỏe miệng, tán đồng nói. Đúng vậy, cũng không phải là trước kia cái kia tiểu nha đầu, luôn bị ngươi lừa dối, bị ngươi lừa. Nói xong còn không quên nhăn một chút cái mũi, cái kia đang yêu bộ dáng làm Liễu Ngọc Hồng hiếm lạ không được, duỗi tay ôm nàng, xoa nắn trong chốc lát. Trong xe ngựa lại trở về an tĩnh, Liễu Ngọc Hồng méo nhà mình muội tử tay, như thế nào niết như thế nào luyến tiếc bung ra, từ khi nha đầu này 7 tuổi năm ấy sinh bệnh lúc sau, sắc thật liền không giống nhau. Tính tình hoạt bát không nói, còn đặc biệt thông minh, cũng thích nói chuyện, nhoáng lên 5 năm qua đi, nha đầu này hiện giờ cũng là cái tiểu nhân vật. Nghe cha nói, ngươi cửa hàng đã bắt đầu làm buôn bán, thế nào? Liễu Ngọc Hồng quan tâm hỏi, hắn mỗi ngày đều là thượng triều, hạ triều, xa giao, chuẩn bị, gần nhất lại hơn nữa hắn thành thân sắp tới, việc này liền càng nhiều, vẫn luôn cũng chưa đảo ra công phu đi nhìn nhìn. Cô gái nhỏ nghe được ca ca quan tâm, tự nhiên là vui vẻ, hồi nắm hắn tay, cũng là đặc biệt hưng phấn mà nói. Cũng không tệ lắm đâu, đại ca, ta cùng ngươi nói Nga. Ta này tương lai tẩu tử khẳng định đặc biệt có tiền. Nga. Nói như thế nào? Lông mày một trọn, thật là nghiền ngẫm. Liêu Xương nhìn dáng vẻ của hắn, không cho là đúng nhún nhún vai, nghiêng đầu nói. Kia hai gian cửa hàng, ta mỗi một gian đều cho nàng nhị thành tiền lãi đâu. Ngươi ngẫm lại, đại tẩu sẽ không có tiền. Liễu Ngọc Hồng cười không nói chuyện, duỗi tay nhẹ sợ cái chán của nàng, thở dài, kỳ thật như vậy cũng hảo, trong phủ không thiếu bạc. Tự nhiên cũng liền không có người đi hối lộ hắn, nhưng thật ra một cái không tồi biện pháp. Khi nói chuyện liền tới rồi cửa thành, Nam Phong ở bên ngoài hô một câu lao ra, trong xe K2 liền ngồi không được, chạy nhanh xuống xe đi vào Liêu Chính Tùng bên người. Rốt cuộc đó là hắn thân huynh đệ, nay đại thật xa tới rồi, hắn này trong lòng sớm tại vài thiên liền bắt đầu lo sợ bất an. Cha, ngươi ăn cơm sao? Liêu Xương chớp đôi mắt hỏi, bất quá trong lòng cũng là minh bạch. Này khẳng định là không ăn, không dành lo. Liêu Chính Tùng cũng không gạt, lắc đầu, dầu dĩ mà nói. Không ăn, cũng không sao đói, chờ ngươi đại bá cùng ngươi tam thúc tới rồi, cùng nhau ăn. Liễu Ngọc Hồng há miệng thở dốc, chung quy không nói gì, cùng phụ thân song song đứng chung một chỗ, liền như vậy nhìn nơi xa, Liêu Xương ngoan ngoãn ở phía sau bọn họ, đông nhìn tây vọng. Rốt cuộc, buổi trưa canh ba thời điểm, ly thật xa thấy xe ngựa, Liêu Chính Tùng cái này kích động. Lôi kéo đại nhi tử tay, liên tiếp lắc lư cũng không nói lời nào, không phải không nói mà là hưng phấn nói không nên lời. Xe ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, còn có 500 mễ thời điểm, Liêu Chính Tùng rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp cất bước đi phía trước chạy, đi vào xe ngựa trước mặt, kích động mà kêu. Đại ca, tam đệ. Nay một giọng nói, trong xe hai người cũng ngồi không yên, trực tiếp xốc lên màn xe xuống xe, liền như vậy ở rõ như ban ngày dưới. Tam huynh đệ ôm vào cùng nhau, Liêu Xương ở một bên nhìn, Liễu Ngọc Hồng còn lại là mệnh Nam Phong bọn họ đem mang đến đồ vật dỡ xuống. Rốt cuộc nhân ra đây là xe lớn đội xe ngựa, không thể chậm trễ nhân ra đưa hóa, Liễu Ngọc Hồng lại cho một ít tiền thưởng, đem xe đuổi đi lúc sau, lúc này mới đi lên trước, ôm quyền hành lễ, nói. Đại bá, Tam thúc, đã lâu không thấy, Ngọc Hồng cho các ngươi thỉnh an. Đại bá, Tam thúc, đã lâu không thấy, Sương Nhi cho các ngươi hành lễ. Liêu Sương không cam lòng yếu thế, cũng đi theo xem náo nhiệt, lúc này Liêu Chính Dương cùng Liêu Chính Xuân mới phản ứng lại đây, này con ở ngoài thành đâu, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, Liêu Chính Xuân đem Liêu Sương ôm vào trong ngực, cảm thán nói. Đại cô nương lâu, đi thời điểm ta còn có thể ôm nàng đâu, hiện tại, ôm bất động lâu. Một câu cảm khái, lộ ra một cổ tuế nguyệt thôi nhân lão hương vị, Liêu Chính Dương hồng con mắt, ôm chặt Liễu Ngọc Hồng, bọn họ chi gian cái này cảm tình, kỳ thật đặc biệt vi diệu. Lúc trước ở trấn trên thời điểm, cũng chỉ có bọn họ ra hai, cùng đi thư viện, cùng nhau về nhà, Liễu Ngọc Hồng giặt quần áo, thu thập sân, Liêu Chính Dương nhóm lửa nấu cơm. Kia mấy năm cảm tình, liền như vậy xích quả quả truyền lại, cùng phụ tử thật sự không có gì hai dạng. Liêu Chính Dương vỗ nhẹ đại cháu trai bả vai, nghẹn ngào nói. Hảo, hảo, nhà ta Hồng Nhi có tiền đồ. Liễu Ngọc Hồng liệt miệng cười, Liêu Sương ở một bên nhắc nhở đại gia, trước lên xe, rốt cuộc đây là ngoài thành, trong nhà còn chờ ăn cơm đâu, hơn nữa một đường tàu xe mệt nhọc, khẳng định đều là lại mệt, lại đói. Vài người trước sau lên xe ngựa, Liêu Chính Xuân lời này chắp liền mở ra, hắn người này biết ăn nói hơn nữa đặc biệt tái nói. Ca ba trung lão đại cũ kỹ, lão nhị hiền hòa, liền này lão tam, tái nói. Lại nhảy đem Thanh Dương trấn Liêu ra sự tình nói một lần, cái gì Liễu Ngọc Trạch tức phụ nhi sinh một đôi long phượng thai, Liễu Ngọc Thấm kia phòng cũng có một cái nhi tử. Tam thẩm nhi tưởng thị lại cấp thêm một đôi nhi nữ, lão cô Liễu Lan bên kia, cũng sinh hai đứa nhỏ à, tiểu lâu lại xây dựng thêm, còn mua đất, hai vị lão nhân gia thân mình còn thực ngạch lãng. Kỳ thật những việc này, sớm tại hồi lâu phía trước, hai nhà thư từ qua lại thời điểm liền nói qua, bất quá này Liêu Chính Xuân vẫn là cùng có mới mẻ giống nhau, lại lần nữa nói một lần. Cái gì hài tử nhiều hảo chơi à, hống lao nhân hi hi ha ha à, Liêu Sương ở một bên nghe được còn rất hăng hái, liền như vậy nghiêm túc nghe. Một đường Liêu Chính Xuân này miệng liền không đình quá, vẫn luôn nói đến xe ngựa thiên viện, đại gia xuống xe lúc sau, Liêu Chính Dương hai anh em nhìn viện này, không cấm các loại táp lưới. Muốn nói bọn họ ở Thanh Dương Trấn, vậy xem như quá thật sự không tồi, tiểu lâu một năm lợi nhuận không ít, mọi nhà trụ đều là đại tứ hợp viện, nhưng đang xem nhân ra cái này tòa nhà. Đại A, nhị ca, ngươi tòa nhà này là thật đại A. Liêu Chính Xuân Biên nói liền tắp lưỡi, thấy kia trong đất loại đồ ăn, liệt miệng cười nói. Nhị ca A, này còn trồng trọt đâu. Liêu Chính Tùng cục lốc gật đầu, lãnh bọn họ đi phía trước viện đi, Tần Thị mang theo Liếu Vân mấy cái hài tử. Nghe được quản gia tới báo, liền chạy nhanh ra cửa, đại gia gặp nhau đến nhị viện cửa. Liêu Vân cùng Liễu Ngọc Thanh đều song song hành lễ kêu người, Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt cũng đều hành lễ. Liêu Chính Xuân vừa thấy Mạch Viện tỷ đệ, kích động quá khứ ôm bọn họ. Muốn nói hắn cái kia tử lầu, giai đoạn trước không có nhân ra Mạch Trấn Trưởng giúp đỡ chống lưng, sao có thể sẽ để đến quá những người đó tìm phiền toái? Kia Trấn Trưởng là mình giúp, am chán, bọn họ thật đúng là không như thế nào chịu nghẹn. Nhưng như vậy tốt một người, thế nhưng rơi xuống cái như vậy kết cục, cảm khái thân Mạch Anh Kiệt khuôn mặt nhỏ, nói. Bảo bối nhi nha, 5 tuổi đi, có nghĩ Liêu thúc thúc? Tưởng. Mạch Anh Kiệt giòn xinh trả lời, kỳ thật hắn căn bản không quen biết người này, bất quá biết là nhà mình thân thích, kia tự nhiên chính là thuận theo nói. Mạch Viện ôm Liêu Chính Xuân cổ, nị vai làm nũng. Tam thúc, đã lâu không thấy đâu, Mạch Viện có thể tưởng tượng ngươi. Chương 93 chủ nhân. Cứu mạng A. Đại gia một đốn nhàn thoại việc nhà, Tần Thị ở một bên cười làm đại gia đi xương phòng dùng cơm, một đường đi tới, Liêu Chính Dương không cấm tắp lưới, tòa nhà này hạ nhân, đều so với bọn hắn người nhà nhiều, rốt cuộc là gia đình giàu có A, đến chú ý cái kia phô trương. Ưu Toàn đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói, lao gia, phu nhân, đại lao gia cùng tam lão gia lấy đồ vật, có một ít là tùng ma, chúng ta thêm cái đồ ăn. Hảo, hảo, này tùng ma ta chính là đã lâu không ăn qua, mau đi thêm. Liêu Chính Tùng chạy nhanh đáp ứng, Liêu Chính Xuân ở một bên cười ha ha, đại gia ngồi ở trước bàn, bắt đầu lấy chiếc đũa ăn cái gì, canh giờ này đại gia cũng là đều đói bụng. Liêu Chính Dương huynh đệ ba người còn uống lên một ít rượu, Liêu Ngọc Hồng cũng bồi uống lên điểm nhi, ăn qua cơm trưa, đại gia tan đi, trở lại phòng nghỉ ngơi. Liêu Sương còn lại là đi đại tỷ phòng. Thời gian dài như vậy không gặp, tỉ muội chi gian tự nhiên muốn nhiều lời một lát lời nói, nhưng đẩy cửa vào nhà, liền phát hiện nàng ở tàng đồ vật. Cô gái nhỏ không cấm âm thầm nhíu mày, đại tỷ như vậy hành động, đối nàng tới nói vẫn là rất thương tổn. Nói đến cùng, bọn họ là thân tỷ muội, căn bản không cần như vậy, như thế khác thường chỉ có thể thuyết minh. Tỷ, hai ta liêu một lát thiên, ta đều tưởng ngươi. Liêu Vân thẹn thùng cười, đi đến trước bàn, đúng rồi một chút chướng lúc sau, thu hồi bản tính, nói. Liêu cái gì a? Nói đi, tỷ nghe. Tỷ, ta đây nhưng nói à, ta về điểm này tâm cửa hàng ngươi biết đến đúng không? Cái kia Lạc Gia Trang ngươi cũng biết, ta theo chân bọn họ có sinh ý lui tới, bên kia cho ta một ít bột mì, định giá rất thấp, ta tiếp nhận rồi. Liêu Sương Biên nói biến chú ý đại tỷ sắc mặt, quả nhiên, đương nàng nói Lạc Gia Trang thời điểm, đại tỷ sắc mặt từng đỏ, có một ít thẹn thùng trạng thái, hơn nữa vừa rồi nàng tàng đồ vật hành động, trực tiếp mở miệng nói. Đại tỷ, ngươi cùng Lạc Thanh Dương đã gặp mặt. A, ngươi làm sao mà biết được? Liêu Vân theo bản năng một câu, tức khắc lại ngăn chặn miệng, âm thầm tức giận chính mình, như thế nào cái gì đều nói ra. Cái này tư thế, Liêu Sương chính là lại trì độn, cũng biết là chuyện như thế nào, bất quá nàng nhưng thật ra còn rất tán thành, tự do yêu đương sao, nếu không đồng ý nói, kia khẳng định liền sẽ không như vậy. Lôi kéo tay nàng, Liêu Sương không chê chuyện này đại, mở miệng hỏi. Chuyện khi nào? Đại tỷ tính toán làm sao bây giờ? Cùng ngươi trong nhà nói. Liêu Vân đỏ bừng mặt, túi đầu nửa ngày lúc sau, nói. Nói cái gì nói, chính là ngày đó hắn bị thương, đi vào nhà ta, ưu toàn cấp cứu, ta giúp đỡ thay đổi dược thôi. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc kích động thiếu chút nữa đứng lên, bị thương. Cau mày, hỏi. Khi nào? Cái gì? Ta nói, Lạc Thanh Dương bị thương là khi nào, nơi nào bị thương? Nga, chính là mấy ngày hôm trước, cánh tay bị thương. Ưu toàn cấp thượng kim sang dược lúc sau, hắn ở phòng cho khách nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau liền đi rồi. Cánh tay bị thương, nghỉ ngơi một buổi tối liền đi rồi. Kia hiển nhiên cùng Dịch Hàn trúng độc không phải một cái, Dịch Hàn nói qua, y hiệp độc là toàn thân tê mỏi như thế nào, tên kia có thể đi có thể điên, nhưng này bị thương thời gian có thể hay không trùng hợp điểm. Trung Quy vẫn là không yên tâm, vỗ nhẹ hạ Liễu Vân mu bàn tay, xoay người ra nàng phòng. Tìm được Ưu Toàn cẩn thận dò hỏi hạ ngay lúc đó tình huống, cùng đại tỷ nói không sai biệt lắm, không có gì xuất nhập. Có lẽ là chính mình thần kinh đại điều, nghĩ vậy, cũng yên tâm trở về chính mình phòng. Nam ở trên giường thời điểm, không cấm cười khẽ ra tiếng, nguyên lai chính mình cũng là cái nhọc lòng mệnh, cư nhiên chuyện gì nhi đều đến treo, bằng không liền cảm thấy giống như không thoải mái giống nhau. Chủ nhân, cứu mạng A, ta muốn tiêu hóa canh A. Đang ở nàng còn ở tự hỏi sự tình thời điểm, ý niệm truyền đến Tiểu Tuyết tiếng kêu cứu, Liêu Sương vô ngự xoay người rời giường, đi vào cửa, trước khóa cửa lại, sau đó lắc mình vào không gian. Mới vừa đi vào, liền thấy kia lửa đỏ tiểu cầu tử nằm ở nơi đó, có ra khi không có tiến khí, dường như hút khẩu không khí đều có thể nứt vỡ cái bụng giống nhau. Ngươi nói một chút ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo, đều vài lần, ngươi cái này có tiền đồ hóa. Tức chết người đi được, nên căng chết người, xứng đáng. Ngoài miệng nói, trong tay nhanh chóng cho nó ngao chén thuốc, tiểu gia hỏa cũng không giận, liền như vậy ngoan ngoan chờ. Liêu Sương đem ngao tốt muốn đặt ở nó trước mặt, vật nhỏ một chút uống, dáng vẻ kia thật đúng là rất đáng thương. Buổi chiều không có gì chuyện này, Liêu Sương cũng ngốc tại trong không gian, dọn dẹp một chút mà, lại làm mấy cái thường dùng thuốc viên, không có biện pháp, ai biết gì thời điểm dùng được với. Kia Dịch Hàn cùng Lạc Thanh Dương, cũng không biết như thế nào dưỡng thói quen, bị thương không chạy nhanh về nhà, ở nhà bọn họ chơi cái gì lại bao, thật là, không biết còn tưởng rằng thiếu bọn họ đâu. Không gian đã một năm không có thăng cấp, này liền cùng trò chơi đánh quái thăng cấp không sai biệt lắm, càng về sau, thăng liền càng chậm, bất quá nàng hiện tại thật đúng là không thế nào mong đợi, ở thăng cấp này cũng liền như thế. Trừ bỏ kia tường vi hồng một ít, tiểu tuyết mao hồng một ít, cũng không gì ngoạn ý. Lộng cái lò luyện đan, còn cũng chỉ có 3 cái tàu, luyện kia giải độc hoàn, mặt khác gì gì cũng chưa dùng. Hiện giờ không gian tác dụng đối nàng tới nói, 1. Hoạt động gân cốt, trồng trọt thu đồ ăn, 2. Đương cái chữ vật quầy, thường thường hướng bên trong ném cá nhân. Tính lên, này không gian đều ném vào tới 2 người, một cái là Lạc Thanh Trần, một cái là kia tổ tông gia, ai, thật là thiếu bọn họ. Chủ nhân, ta hôm nay đi Vân gia. Tiểu Tuyết uống thuốc, hoán lại đây lúc sau, lại cùng cái cầu tử giống nhau, nhảy nhót lung tung nhảy nhót, đi vào Liêu Xương trong lòng ngực, cùng cùng, bán manh nói. Đối với nó động tác, Liêu Xương đã tập mãi thành thói quen, gia hỏa này rõ ràng chính là làm sai sự các loại lấy lòng, dáng vẻ kia, thật đúng là làm ngươi sinh không được khí. Ngồi trên mặt đất, Liêu Xương vuốt nó mau, sau đó mở miệng. Như thế nào, Vân gia thức ăn ăn ngon. Cũng không tính đi, vừa lúc ta đói bụng, liền ở bên kia ăn điểm, kia bái gà không tồi, khá tốt. Ai nha, ta không phải nói cái này lạ. Tiểu gia hỏa có chút buồn bực, nó liền điểm này yêu thích, đến nỗi luận điệu cũ dích khẳng sao, linh sủng cũng là có tôn nghiêm có được không. Vậy ngươi muốn nói gì nói đi, ta nghe là được, không đùa ngươi. Trong lòng biết nó tính tình, Liêu Xương chạy nhanh hống, một chút vớt nó mau. Nghe Vân gia người ta nói, nhà bọn họ Vân láo gia tính toán làm Vân Mùi Thơm gả cho Ngũ gia, nói là tứ gia không hảo gả. Ngũ gia, Ngũ hoàng tử dễ thật. Duy nhất một cái không có phong vương người. Vân gia xem như tứ đại gia tộc, trước hết xuống dốc, nhưng lại không thể khinh thường bọn họ, bên ngoài nhìn xuống dốc, nhưng này kỳ thật như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Tựa như hiện tại, Tiểu Tuyết lợi dụng chính mình điều kiện qua đi nghe thành, cư nhiên nghe được tin tức này, vậy thuyết minh nhân gia căn bản không có từ bỏ, còn muốn tiếp tục hướng lên trên bò. Bực này giấu tài tâm tư, thật đúng là không thể không phòng A. Liêu Xương thở dài, xoa bóp nó cổ nơi đó, nói. Hai ngày này không có việc gì liền đi nhiều đi lại, có chuyện gì nhi liền cùng ta nói. Kia chủ nhân nhiều cho ta lộng điểm trợ tiêu hóa chén thuốc, như thế nào? Tiểu gia hỏa thực thông minh, biết nói điều kiện, Liêu Xương không nói hai lời, gật đầu xem như đáp ứng. Tuy rằng nàng không thích ngươi lừa ta gạt, nhưng này tết khất xảo, nhất định là không tầm thường, cái gọi là biết người biết ta, nàng nhưng không hy vọng bị người ta thiết kế, sau đó lại làm hoàng thượng cấp chỉ hôn, như vậy, nàng thật đúng là mệt đã chết. Vào lúc ban đêm, đại gia nghỉ ngơi lại đây, Liễu Ngọc Hồng ở huyện các mời khách, rốt cuộc đại bá cùng tam thúc đại thật xa tới. Liền vì hắn thành thân, hắn làm tiểu bối, hiện giờ có bổng lộc, tự nhiên muốn tỏ vẻ một chút. Liêu Chính Xuân nhìn tiểu lầu nhã gian, không ngừng tắp lưới, nói. Rốt cuộc là kinh thành à, nay tiểu lầu cùng ta bên kia chính là không giống nhau, cư nhiên còn ba tầng lầu các, này nhã gian bãi, đẹp. Liêu Chính Dương ngồi ở một bên, cười gật đầu, trêu chọc mà nói. Hảo hảo lấy kinh nghiệm, về nhà lúc sau, ngươi tiếp tục lăn lộn, a. Mọi người vừa nghe đều cười ha ha, Thanh Dương Trấn Hòa Thuận tiểu lầu, này 3 năm tới cơ hồ mỗi năm đều may lại một lần, Liêu Chính Xuân cũng không biết từ đâu ra hứng thú, dù sao chính là các loại lan lộn. Hiện giờ cái này hành động đều thành đại gia trêu ghẹo việc vui, lúc này nhã gian môn mở ra, tiểu nhị bưng thức ăn tiến vào. Nay huyền các đồ ăn đó là thực chú ý, liền nói một mâm rau trộn bụng ti đi, cũng lộng cái cà rốt, điêu khắc một cái động vật bộ dáng, sau đó trang trí. Đương nhiên, Liêu Chính Tùng một nhà đã tập mãi thành thói quen, bất quá này vừa tới Liêu Chính Dương bọn họ liền bất đồng, chỉ vào kia cà rốt điêu khắc con khỉ, nói. Này, đây là sao làm cho, ta này vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xinh đẹp à. Lại xem mặt khác thái sắc, bãi cũng là đặc biệt hợp quy tắc, Liêu Chính Xuân ở một bên cảm thán. Này đều không bỏ được ăn, đây là đồ ăn sao. Liễu Ngọc Thanh ngồi ở hắn bên người, cười hì hì gật đầu xưng là, đại gia thân thiện ăn cơm chiều, Liêu Chính Xuân nhưng thật ra thật lưu cái tâm nhãn, cẩn thận nhìn nhân gia nhã gian bài trí, một lòng một dạ tính toán trở về ở nhà mình cái kia tử lầu, cũng như vậy lan lộn. Ăn qua cơm chiều, mọi người đều trở về nhà cũ, Liêu Xương còn lại là đi theo Liễu Ngọc Hồng trở về nhà bọn họ, này tân phòng tổng muốn bố trí một chút đi, cô gái nhỏ nói như thế nào đều là cái tân nhân loại. Tuy rằng là cái trạch nữ, bất quá cũng nghĩ lãng mạn mới là. Này không, đi vào đại ca phòng ngủ liền bắt đầu xem, trong lòng các loại cân nhắc, rốt cuộc như thế nào trang trí tân phòng. Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng bộ dáng, lòng có xúc động nói. Nha đầu, người rốt cuộc muốn làm cái gì, ta căn phòng này chính là tính toán tân huấn dùng, ngày đó mọi người đều đến tại đây, xem ta cùng ngươi tẩu tử uống rượu hợp cẩn. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc quay đầu xem hắn. Vẻ mặt không thể tin được, không phải nói này sốc khăn đoan, rượu dao bôi đều đến đưa xong khách khứa ở làm sao, này sao còn làm cho đại gia mặt. Chẳng lẽ chính mình tra tư liệu có lầm? nhưng lại không hảo truy vấn, rốt cuộc chuyện này đi. Ai? Tính, nhập gia tùy tục sao, đã tới thì an tâm ở lại, có gì? Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ lôi kéo đại ca ống tay áo, cười hì hì nói. An lạc, ta liễu xương đại ca tân hôn, này tân phòng không bố trí một chút, như thế nào có thể nói quá khứ, ngươi an tâm giao cho ta, ta nhất định làm cho hảo, mấy ngày nay ngươi đi phòng cho khách ngủ, này nhà ở không được tiến, tạm thời về ta. Gì? Chương 94 dế nhúi mẫu thân khen dế nhúi. Gì? Liễu Ngọc Hồng trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại vô ngữ cười một chút, gật gật đầu, vỗ nhẹ nàng bả vai, tiếp tục nói, hảo, đều giao cho ngươi, có thể đi, toàn bộ đều giao cho ngươi, ân. Liêu Sương cười hì hì gật đầu, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào bố trí sự tình, muốn đổi đồ vật còn không ít, trong tay giống như còn có cái vạn đem hai bạc, hẳn là đủ rồi, ân ân. Ca hai ra phòng lúc sau, Liễu Ngọc Hồng vào lúc ban đêm liền đi ngủ phòng cho khách, Liêu Sương trở lại phòng chốt cửa lại, theo thường lệ lại vào không gian. Tiểu Tuyết không ở, hẳn là lại đi Vân gia nghe góc tường, nàng bay lên lầu 2, ở phòng ngồi trong chốc lát, cân nhắc một chút lúc sau. Xuống giường đi đến góc, từ trong giường lấy ra đủ mọi màu sắc giấy. Lại nói tiếp, này vẫn là duy nhất không gian không có thu hồi đi đồ vật, cầm nhìn thấy đem giấy tải thành lớn nhỏ đều một vuông hình, nếu là thành thân, kia khẳng định là lâu lâu dài dài. Nhưng nếu đều là chín nói vậy ra đơn, tự cổ chí kim, mọi người đón dâu tập tục đều là đi xong không đi đơn, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu, suy nghĩ một chút quyết định chiết thượng 1000 chỉ hạt giấy. Dù sao là sâu lên tới, sau đó treo ở màn, 1000 chỉ là không có thời gian, này 1000 cái vẫn là có thể, nói làm liền làm, đây là Liêu Sương tính cách, cô gái nhỏ ngồi ở trong không gian, liền bắt đầu gấp giấy hạc. Hôm sau, Liêu Chính Tùng mang theo 2 cái huynh đệ ngồi xe đi biệt trang, rốt cuộc đều là khó được tới một chuyến kinh thành, này thật vất vả tới, tự nhiên đến dẫn bọn hắn đều đi dạo, đi bộ đi bộ. Mạch Viện ngồi ở ghế trên, đùa nghịch kia đối hạt giấy, phiết miệng tiếp tục nói. Chứ bỏ đại tỷ cùng ta không đi, những người khác đều đi biệt trang, còn nói hôm nay buổi tối không trở lại đâu, đại tỷ nói muốn đi đính kẹo mừng, nhị tỷ, ngươi hôm nay làm gì đi a? Liêu Sương điệp xong trong tay kia chỉ hạt giấy, chớp hạ đôi mắt, nói. Trong chốc lát hai ta lên phố, ta đi mua điểm đồ vật. Hảo! Mạch Viện nói xong trực tiếp cười, nàng thích cùng Liêu Sương ở bên nhau. Bởi vì tổng có thể có chơi, lại còn có nói đặc biệt có ý tứ ngoạn ý, chính là cùng đại tỷ sao. Liền tương đối buồn thẻ, rốt cuộc Liễu Vân tính cách lại nơi đó. Liêu Sương thay đổi một bộ quần áo, tỷ hai ra tòa nhà, mang theo ưu toàn trực tiếp ngồi cố kiệu đi tiệm vải, lại là tuyển bố, lại là miêu tả, Mạch Viện ở một bên nghe được đầu đều lớn. Trong chốc lát là xa, trong chốc lát lại là cẩm, đây là muốn làm gì, còn không phải cái loại này màu đỏ rực. Mà là màu hồng phấn, tiểu nha đầu đi lên trước, nhẹ nhàng mà túm một chút nhị tỷ ống tay áo, nói. Ta ca thành thân, đến muốn màu đỏ rực mới vui mừng a, ngươi đừng. Ngươi đưa gì, lộng như vậy hồng cùng sướng tuồng dường như, có mau dùng, đừng động, thành thật ngốc đi. Liêu Sương đuổi rồi Mạch Viện, tiếp tục cùng trưởng quầy nói chính mình yêu cầu, cũng may này nàng muốn đồ vật không tính phức tạp, lại cho một ít tiền bạc, chủ quán bảo đảm 2 ngày là có thể hoàn công. Cô gái nhỏ vừa lòng gật đầu, lôi kéo Mạch Viện ra tiệm vải, lúc này đây đi chính là Ngọc Thạch Hành, tổng phải có mấy cái điển nhã trang trí vật, nàng chính là xem qua Dịch Hàn cùng đại ca nguyên lai phòng bộ dáng. Kia thật đúng là dế nhúi mẫu thân khen dế nhúi, hảo thổ a. Rõ ràng một cái hảo phòng ở, phi làm cho ông cụ non bộ dáng, cũng không biết là nghĩ như thế nào, vừa lúc, thừa dịp cơ hội này, làm cho bọn họ kiến thức, cái gì kêu ấm áp, lãng mạn. Tuy ý chọn lựa ăn mặc phụ tùng, nhưng thấy thế nào như thế nào cảm thấy thổ, không phải cái gì bị hi a, chính là ti hưu, liền không có một cái đẹp đồ vật, thật hết trô nói rồi. Chọn nửa ngày cũng không có một cái nhìn chúng, kia trưởng quầy thấy thế đều có chút buồn bực, kiềm chế nội tâm không mau, ôm quyền hành lễ, nói. Vị tiểu thư này, ngài tưởng mua cái gì dạng, ngài cùng tiểu nhân nói, tiểu nhân giúp ngài tham mưu, như thế nào? Liêu Sương vừa nghe gật gật đầu, chớp hạ đôi mắt, mở miệng nói. Ta muốn cái loại này điển nhã chung có một chút ấm áp, đại khí chung lại không mất cao quý trang trí vật, ngài này có sao? Lời này nói được, thật đúng là hảo có trình độ, trực tiếp đem trưởng quầy làm cho nửa ngày đều không có nói chuyện, buồn bực đứng ở nơi đó nửa ngày, chất phác lắc đầu. Hắn là thật sự không có nghe được cô nương này ý tứ, nhưng trực giác lại không thể hỏi lại nàng lời nói là có ý tứ gì, dù sao liền tính nàng giải thích, phỏng chừng chính mình cũng sẽ không minh bạch, đơn giản liền trực tiếp lắc đầu, nói không có tính. Đúng lúc này, cửa truyền đến một thanh âm. Ha ha, còn có này Lạc Gia Ngọc Thạch Hành không có đồ vật đâu. Bổn vương hôm nay chính là khai mắt. Dứt lời người đến, mọi người nhìn người tới, kia thật là vô ngữ thêm bất đắc dĩ, trưởng quầy ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Thiếu nhân cấp An Thành Vương thỉnh an. Liêu Sương, Mạch Viện, gặp qua An Thành Vương. Nô tỳ Ưu Toàn, cấp An Thành Vương thỉnh an. Dù sao mặc kệ đại gia có bao nhiêu không vui, đều là ngoan ngoãn hành lễ nói chuyện, Liêu Sương vừa rồi xem rất rõ ràng, kia trưởng quầy cũng là trong mắt có chán ghét chi ý. Này dễ thành thật đúng là lao thử qua phố, mỗi người ghét bỏ. Ha ha! Miễn lễ, Liêu nhị tiểu thư, ngươi muốn mua chính là thứ gì, có không cùng bổn vương nói nói. Bổn vương cũng hảo cho ngươi ra chủ ý, ân. Dễ thành nói xong lời này, phỏng trừng đi phía trước xem xét thân mình, Liêu Sương lập tức ghét bỏ sau này triệt một chút, Ưu Toàn thấy thế đi tới, không giấu vết giúp đỡ Liêu Sương sửa sang lại vạt áo, kỳ thật đem người túm ở chính mình phía sau. Dễ thành thon dài đôi mắt nhìn hết thảy, khiếp lại cười nói. Liêu nhị tiểu thư, bổn vương hỏi ngươi đâu, ngươi đáp lời là được. Liêu Sương tự biết tránh không khỏi đi, thở dài, tại chỗ nghiêng người hành lễ, nói. Hồi An Thành Vương nói, dân nữ chỉ là tâm huyết dâng chào thôi, không nhiều vương ra nhà hứng, dân nữ cáo lui. Nói, lôi kéo Mạch Viện xoay người liền đi, nhưng vừa muốn lướt qua Dễ thành thời điểm, kia hóa trực tiếp vươn một con cánh tay. Liêu Sương chạy nhanh làm sau nhảy một bước, nhíu mày, trừng mắt hắn, thấy thế nào sao tưởng đi lên chịu hắn một chút. Liêu nhị tiểu thư, nhìn thấy bổn vương đi cái gì đâu, bổn vương lại không thể như thế nào ngươi, chính là tưởng cùng ngươi tâm sự. Thầm mắng một câu ní mạ lúc sau, Liêu Sương lại lần nữa mặt mang tươi cười, vốn gối hành lễ, nói. Vương gia nói đùa, dân nữ nào có cái kia thân phận cùng ngài nói chuyện, dân nữ là có việc muốn vội, sẽ không như vậy cũng phạm pháp đi. Tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng lúc này, không ai có thể cho nàng chống lưng thời điểm, nàng cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, liền tính tai sinh khí, lại tưởng chịu người, cũng đến làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Sau đó các loại nhẫn mại. Tựa như Dịch Hàn nói như vậy, không có năng lực thời điểm, là long đến bàn, là hổ đến nằm bò. Liền ở hai bên ngươi tới ta đi, châm chọc nghĩa mai là lúc, Lạc Thanh Dương từ cửa hàng cửa sau tiến vào. Để sau lưng xuống tay nhìn trong phòng hết thảy, mở miệng nói. An Thành Vương, hôm nay như thế nào như vậy có hứng thú, tới ta này tiểu điếm nhi đi dạo à, tiền thúc, đây là ngươi không đúng rồi, vương ra tới, như thế nào có thể không thượng trà đâu. Nói xong quay đầu nhìn tùy tùng, cố ý nhỏ giọng tiếp tục nói, mang nhị tiểu thư đi phòng khách chờ ta, một chút quy củ đều không có. Lời này ý tứ, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Liêu Sương đám người hướng Dễ thành nghiêng người hành lễ lúc sau, đi theo tùy tùng đi hậu viện, chuyện này liền tính tạm thời như vậy đi qua. Nhưng Liêu Sương này trong lòng như cũ là các loại thình thịch, không vì cái gì khác, liền tam vương ra cái kia đức hạnh, hơn nữa nàng cùng Lạc gia, Dịch Hàn đi như vậy gần, hắn nếu là có thể dễ dàng tha nàng, kia đã có thể quái. Ngồi ở phòng khách nâng chung trà lên thổi thổi, nhưng như thế nào đều uống không đi vào, thở dài, lại buông cái ly. Mạch Viện nhìn nàng bộ dáng cũng là các loại lắc đầu. Hôm nay việc này thật đúng là cho bọn hắn đề ra cái tỉnh, đều ở kinh thành ở, như vậy cùng loại sự tình nhất định tuyệt đối không phải ít, nghĩ vậy nhi, mở miệng nói. Nhị tỷ, thoạt nhìn về sau chúng ta nếu là ra tới, vẫn là phải cẩn thận một ít ta, này. Cẩn thận lại như thế nào? Tiểu tâm lại như thế nào? Hắn nếu là muốn tìm cha, như thế nào đều có thể tìm, ai, khó lòng phòng bị a. Nói đến này, Liêu Sương lại một lần thở dài. Chuyện này đổi làm người khác có lẽ không cảm thấy như thế nào, lão tổ tông định ra quy củ, tôn ti có khác sao, chính là nàng. Như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Dùng ý niệm hô tiểu tuyết, tính toán làm nó cấp Dễ thành một chút giáo huấn, cũng không biết vì sao, vừa muốn mở miệng khi, này tâm bỗng nhiên đặc biệt đau, đau đến làm nàng không chịu nổi, che lại ngực, trước mắt tối sầm, sinh sôi đau ngất đi. Đây chính là sợ hãi Mạch Viện cùng Ưu Toàn, hai người luống cuống tay chân đem người bế lên, sau đó muốn đi, vừa lúc bị Lạc Thanh Dương thấy, hắn biết nha đầu này có bệnh tim, đi lên trước, đem người ôm vào trong ngực, sau đó phân phó nói. Ám ảnh, đi thông chi Duệ Thân Vương, liền nói Sương Nhi bệnh tim phát tác, ưu toàn đi thông chi nhà ngươi Liễu đại nhân, đừng kinh động tiểu nha đầu cha mẹ. Soát hạ tuân mệnh. Nô tỳ tuân mệnh. Hai người nhanh chóng rời khỏi sau, Lạc Thanh Dương ôm Liễu Sương mang theo Mạch Viện đi một chỗ phòng cho khách, đem người bình đặt ở trên giường lúc sau, Mạch Viện quỳ gối một bên, lôi kéo tay nàng, yên lặng khóc lóc. Tiểu nha đầu trải qua quá cái loại này đau triệt nội tâm ly biệt, nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân đầu mình hai nơi, nàng không cần ở thừa nhận, không cần lại trải qua. Nhị tỷ, nhị tỷ, nhỏ giọng gọi, trên giường người một chút phản ứng đều không có, nửa khắc chung, Dịch Hàn đuổi lại đây, một người đều không có mang, cái chán đều là hãn, hiển nhiên là một đường khinh công bay tới. Đi vào mép giường, Mạch Viện tự động làm vị trí, hắn liền như vậy đại thứ thứ nắm tay nàng, một cái tay khác vuốt nàng gương mặt, nhẹ giọng gọi. Vật nhỏ, nha đầu. Bên cạnh Mạch Viện yên lặng nức nở, làm hắn cũng là đặc biệt khó chịu, than nhẹ một chút, nói. Ngươi chớ khóc, trong chốc lát Vương Thái Y đi liền sẽ đến, tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì. Nghe thấy cái này lời nói, Mạch Viện mạc danh gật gật đầu, cư nhiên 100% tin tưởng, thành thật đứng ở một bên, chờ Thái Y đã đến. Cùng ta nói, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc sao lại thế này, vừa rồi đều phát sinh chuyện gì nhi? Dịch Hàn một bên hỏi, một bên vuốt ve Liễu Sương gò má, Mạch Viện đứng ở một bên, cung kính hành lễ lúc sau, đem bọn họ vừa rồi trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Đương Dịch Hàn nghe được dễ thành thời điểm, khí hàm răng cắn kéo kẹt rung động, không đợi hắn có phản ứng gì đâu, cửa phòng đẩy ra, Vương An cùng Liễu Ngọc Hồng song song đổi tới. Vương Thái Y Ghi vừa muốn hành lễ, bị Dịch Hàn trực tiếp liền cấp mắng. Đều mẹ nó khi nào, con lộng này đó lễ nghi phiền phức. Chạy nhanh cho bổn vương trị, nàng không tỉnh ngươi cũng đừng muốn chạy. Chương 95 ngươi ở sợ hãi. Quan tâm sẽ bị loạn, giờ khắc này Dịch Hàn, ở không bằng ngày thường như vậy, nắm chắc thắng lợi, định liệu trước, có càng có rất nhiều cái loại này đau lòng, sốt ruột. Vương An bị mắng không thể hiểu được, bất quá vẫn là không người chạy chậm ở mép giường bắt mạch, Mạch Viện nhìn đại ca tới, trực tiếp chạy tiến trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nức nở. Lại đem tiền căn hậu quả nói với hắn một lần. Liễu Ngọc Hồng đau lòng ôm Mạch Viện, nhẹ giọng an ủi nàng, mọi người đôi mắt đều nhìn không chớp mắt nhìn Vương An, Vương Thái Y quỳ gối nơi đó, như thế nào sợ như thế nào cảm thấy buồn bực. Rõ ràng này liền không có vấn đề, mạch đập hữu lực, nội tạng không có việc gì, nhưng vì sao? Đứng dậy lột ra Liễu Sương đôi mắt, cẩn thận nhìn nhìn, này rõ ràng chính là ngủ rồi a. Nhưng vừa rồi kia Tam tiểu thư lời nói hắn cũng nghe tới rồi, che lại ngực trực tiếp ngất xỉu, này căn bản là không có khả năng giả bộ tới. Lại xem nàng hiện tại sắc mặt, sắc thật là trắng bệnh một ít, này Liễu đại nhân là trước mặt hoàng thượng hồng nhân, dễ vương ra vậy càng không cần phải nói, hoàng thượng thân bảo đệ, châm trước luôn mãi lúc sau, xoay người ôm quyền hành lễ, nói: "Khởi bẩm vương gia, Liễu đại nhân, nhị tiểu thư chỉ là nhất thời khó thở công tâm." Giờ phút này đã bình phục cũng không lo ngại, hạ quan cấp khai hai phó ngưng tâm thuận khí dược vật, chờ tỉnh uống thượng một chén, nói vậy cũng liền không có việc gì. Dịch Hàn nghe thấy cái này lời nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này Lạc Thanh Dương cũng từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm bình sứ, Liễu Ngọc Hồng cùng Dịch Hàn thấy, đều là sửng sốt. Người khác có lẽ không biết cái kia, bọn họ chính là biết đến, đó là Lạc Thúc Thúc sư phó Lâm Trung chức cấp. Nói là nhất định phải hảo hảo bảo quản, có thể cứu mạng, hơn nữa trên đời liền dư lại như vậy một viên, không nghĩ tới. Liễu Ngọc Hồng đi lên trước, cung kính hành lễ một chút, nói: "Đại ca, đa tạ, Vương Thái Y liền nói tiểu muội không có việc gì, trong chốc lát tỉnh uống điểm chén thuốc liền sẽ hảo, cái này, ngài thu hồi đến đây đi." Lạc Thanh Dương vừa nghe lời này, không yên tâm quay đầu nhìn Thái Y, Vương An thấy thế chạy nhanh gật đầu xưng là. Hắn cũng coi như là thu hồi bình sứ, quay đầu nói: "Ám ảnh, đưa Thái Y đi ra ngoài, Mạch Viện ở chỗ này chiếu cố tỷ tỷ ngươi, chúng ta ba cái đi ra ngoài nói sự tình, một khi nàng có cái gì gió thổi cỏ lay, muốn nói cho chúng ta, biết không?" Mạch Viện nghe xong trịnh trọng gật gật đầu, tiễn đi bọn họ ba người, tiểu nha đầu ngoan ngoãn đi vào mép giường ngồi xuống, lôi kéo Liêu Xương tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong lúc ngủ mơ Liễu Sương không ngừng đi phía trước đi, đi phía trước đi, đi phía trước đi, này lộ cũng từ càng ngày càng ám đi tới càng ngày càng sáng, trước mắt là hiện đại đại đô thị phồn hoa. Nhưng vừa muốn lại đi, này bước chân liền như thế nào đều mại không khai. Đúng lúc này, nàng trước mặt xuất hiện một nữ tử, màu trắng áo thun sam, màu trắng quần jean, màu trắng giày chơi bóng, màu trắng làn da. Trừ bỏ kia tóc, trong mắt là màu đen, môi là hồng nhạt ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là màu trắng. Càng quan trọng là, người này mặt thình lình chính là nàng hiện đại bộ dáng. Trong lòng chấn động, không cấm các loại mặc danh, này, này rốt cuộc là vì sao? Người ở sợ hãi. Tên kia nữ tử mở miệng nói chuyện, Liêu Xương tuy rằng lòng có xúc động, còn là gật đầu thừa nhận, người nọ khỏe miệng giơ lên, làm nàng trầm tĩnh khuôn mặt có một tia sinh động. Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, tương phản, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đi Vân Lăng, tiếp ta kia chỗ tòa nhà, có lẽ ta hiện tại cũng không thể tái thế làm người. Gì? Liêu Xương trong lòng thất kinh, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, gian nan mở miệng hỏi. Ngươi là cái kia Tuyển Hiên tiểu thư? Đúng là. Nàng kia gật đầu thừa nhận. Ông trời, này, đây là có ý tứ gì, vì sao sẽ như thế huyền huyễn, nàng. Nàng hồn không được a, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, hoảng sợ nửa ngày đều nói không ra lời. Nàng kia nhìn nàng kinh hoàng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, tiếp tục nói. Nhớ kỹ, người có tam báo, vụ tôn đắc nghiệm, bằng không tiếp theo, ngươi còn sẽ chịu đựng bệnh tim chi đau, đừng lại liên lụy ta. Nói xong, xoay người hướng kia hiện đại đại đô thị đi, mà nàng, tưởng tiến lên bắt người, lại cẩn thận hỏi cái minh bạch, nhưng lại trực tiếp rớt vào vạn trượng vực sâu. A, nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ ngươi tỉnh tỉnh, nhị tỷ. A, Liêu Xương một cái giật mình ngồi thẳng thân mình, lúc này cửa phòng cũng bị đẩy ra, Dịch Hàn đứng mũi chịu sào chạy vào, ngồi ở mép giường, nhìn nàng vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, cau mày không nói gì. Chỉ là móc ra khăn, giúp nàng xoa mồ hôi lạnh, Liễu Ngọc Hồng đi lên trước, cẩn thận mở miệng hỏi. Xương Nhi, nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Thanh âm truyền đến, làm chất phác Liêu Xương quay đầu nhìn một chút, nhìn cổ kính phong ốc, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó hiểu, vừa rồi nàng không phải ngồi ở phòng khách uống trà sao. Cái kia mộng, đúng rồi, cái kia mộng. Xương Nhi nói chuyện, làm sao vậy? Dịch Hàn sốt ruột duỗi tay loạn choạng nàng bả vai. Liêu Xương tỉnh quá thần, thấy rõ trước mặt nam nhân lúc sau, chất phác mở miệng hỏi. Này, đây là chỗ nào a? Phát sinh chuyện gì nhi? Mạch Viện xông tới, ôm chặt nàng cánh tay, nhỏ giọng khóc lên, biên khóc còn liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Liêu Xương gật gật đầu, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nói. Ta mệt mỏi quá, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Nói, lại nằm trở về trên giường, hai mắt nhắm nghiền, Lạc Thanh Dương thấy thế, thở dài nói. Làm Xương Nhi hảo hảo nghỉ một lát, chúng ta đi tiền viện đi. Trong phòng lại lần nữa trở về an tĩnh, Liêu Xương cẩn thận cảm thụ trong phòng hơi thở, xác định một người đều không có lúc sau, xúc lên chăn xuống giường, đem cửa phòng cấp cắm thượng. Tiếp theo lắc mình vào không gian, Tiểu Tuyết đang ở nơi đó bắt con bướm, không gian cái gì vấn đề đều không có, để khí phi thân trực tiếp lên lầu 2, ngồi ở trước bàn trang điểm, lật xem kia bổn tiểu thư sinh thời lưu lại bút ký. Nhưng phiên tới phiên đi, cũng không có thấy một chút không thích hợp địa phương, như vậy cái kia mộng lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Thực chân thật làm người vô pháp hoài nghi, đặc biệt là kia tiểu thư cuối cùng một câu, hiện giờ vẫn là ở bên thai quanh quẩn, tam báo, nàng chỉ là muốn cho cấp kia dễ thành một chút giáo huấn, nhưng làm nàng tâm như thế chi đau. Đó có phải hay không thuyết minh, về sau chỉ cần nàng có cái kia ý tưởng, nàng liền sẽ thừa nhận trùy tâm ngăn đau, liên quan ở hiện đại Liêu Xương cũng sẽ như thế nào, bằng không nàng không thể nói đừng lại liên lụy ta nói như vậy. Nhưng này không khoa học a, này, tính cái gì đâu. Thoạt nhìn thật đúng là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, vốn dĩ nàng xuyên qua sự tình cũng đã thực huyền huyễn, hiện giờ. Ha ha, lại có cái gì không hảo tiếp thu đâu. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, tới bên này đều không bồi Tiểu Tuyết chơi đâu, làm sao vậy, làm sao vậy. Tiểu gia hỏa chui vào nàng trong lòng ngực, làm Liêu Xương một cái giật mình. Rồi tay nhẹ nhàng mà vớt ve nó, không nói gì. Đôi mắt nhìn Tuyền Hiên vách tường, một tia cười khổ treo ở khoe miệng, thoạt nhìn, về sau thật sự nếu có thể tránh tắc lánh, vì chính mình mạng nhỏ, ngày sau cũng tuyệt đối không thể lại có như vậy ý tưởng. Không thể không nói, hiện đại người tự mình điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh, Liêu Xương một phen trong lòng thành tựu lúc sau, lắc mình ra không gian, đem cửa mở ra, chính mình chậm rãi đi ra khỏi phòng. Mạch Viện liền ở cửa ghế đá ngồi, vừa nghe đến tiếng vang, chạy nhanh quay đầu lại, sau đó mau không chạy tới, lôi kéo tay nàng, hỏi. Nhị tỷ, ngươi không có việc gì đi, ngươi vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Liêu Xương nhẹ sờ nàng đầu, ngồi ở ghế đá thượng, cười khẽ nói. Yên tâm, nhị tỷ không có việc gì, chỉ là vừa rồi bị dễ thành khí tới rồi, ngươi ngồi xuống đi, đừng lo lắng. Nói xong, lại cho nàng một cái an tâm tươi cười, tỷ hai ngồi xuống lúc sau, Mạch Viện đem vừa rồi trong phòng phát sinh sự tình, cùng nàng nói một lần. Đang nói, Dịch Hàn bưng chén thuốc lại đây, Liễu Ngọc Hồng cùng Lạc Thanh Dương theo ở phía sau, Liễu Xương ngoan ngoan tiếp nhận kia chén thuốc, cái miệng nhỏ uống xong lúc sau, đứng lên được rồi vạn phúc lễ. Mở miệng nói, làm ba vị huynh trưởng lo lắng, Xương Nhi hổ thẹn. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, hư nhẹ một tiếng ngồi ở bên người nàng, thân xuyên nói. Ngươi còn biết hổ thẹn. Một cái dễ thành ngươi liền sinh khí, ngươi chừng nào thì như vậy tiền đồ. Liêu Xương vô ngữ, ngẩng đầu nhìn nhà mình đại ca, trong lòng cái kia hòa đại, thân đại ca cũng chưa mở miệng nói chuyện đâu. Hắn nhưng thật ra hăng hái, bất quá nàng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu thừa nhận sai lầm. Ai làm nàng tâm linh yếu ớt, thật thật nhi suối quẩy. Lạc Thanh Dương ở một bên đánh giảng hòa, Liễu Ngọc Hồng còn lại là đi lên trước, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Tứ gia, hạ quan còn có việc, liền trước mang tiểu muội đi trở về, quấy rầy ngài là chúng ta không phải, cáo tử. Nói xong, trực tiếp đem Liễu Xương bế lên, xoay người liền đi, Mạch Viện ở phía sau ngoan ngoãn mà đi theo, Dịch Hàn nhìn này một chỗ, thiếu chút nữa không khí dậm chân. Lạc Thanh Dương đi tới, duỗi tay chụp hắn bả vai một chút, nói. Ngươi cũng là, kia nha đầu vừa mới tỉnh lại, ngươi liền như vậy mở miệng thân suyết, ngươi là ai à, ngươi chính là Duệ Thân Vương, cũng không cái kia tư cách thân suyết Liêu Xương à. Ta như thế nào không tư cách? Ngươi cái gì tư cách à, ngươi là người ta đại ca à, ngươi vẫn là nhân gia đại thúc à. Lạc Thanh Dương cũng là chưa cho mặt mũi, trực tiếp mở miệng chèn ép. Làm cho Dịch Hàn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, chính mình là nàng ai đâu, kia Liễu Ngọc Hồng rõ ràng cũng là sinh khí. Rốt cuộc hài tử mới tỉnh lại, ở trên ngựa một đốn, vạn nhất chịu không nổi ở ngất xỉu, này. Đại đại đánh cái ai thanh, phất tay háo rời đi, Lạc Thanh Dương ngồi ở chỗ kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này, cũng thật đủ loạn. Liêu Xương bị đại ca ôm vào phủ đệ, cô gái nhỏ run như cầy sấy nhìn đại ca sườn mặt, nhược nhược mà nói. Ca, ta không có việc gì, thật sự, ta. Liễu Ngọc Hồng căn bản không có để ý tới, trực tiếp đem người đặt ở trên giường lúc sau, ngồi ở một bên ghế trên, thở dài, nói. Nha đầu, từ ngày mai bắt đầu ngươi không cho phép ra môn, còn có ta cái kia hôn phòng, ngươi cũng không cần ở làm, lại có ngươi sinh ý. Ta không cần, Liễu Xương trực tiếp mở miệng phản bác, nàng đoán được đại ca khả năng sẽ không cho nàng ra cửa, nhưng là bố trí hôn phòng, làm buôn bán. Nàng thật sự không nghĩ tới đại ca cư nhiên sẽ phản đối, ngồi ở trên giường, lập con mắt, lớn tiếng mà tiếp tục nói. Ca, ta biết ngươi đau lòng ta, ngươi luyến tiếc ta mệt nhọc, nhưng ta là Liễu gia nữ nhi, ta phải làm ta chính mình muốn làm sự tình, ta không thể cho các ngươi ở vì ta gánh trách nhiệm, ta. Nữ tử không tài mới là đức, từ hôm nay khởi, thành thật ở nhà mang theo. Chương 96 ta sẽ không thỏa hiệp. Đại ca. Liễu Xương khi đằng một chút liền đứng lên, thật sâu mà thở dài, nhìn trước mặt thân đại ca, vô ngữ mở miệng kháng nghị. Ca, ta không phải tiểu hài tử, ta có ý nghĩ của chính mình cùng tư duy, ta không muốn làm cái loại này nhân ra một câu, liền quyết định ta tương lai vận mệnh người, ta. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là không cho ta làm buôn bán, ta đây liền đi nơi khác, dù sao ta muốn biến cường. Frank. Liễu Ngọc Hồng một cái tát chụp ở trên bàn. Kia hồng tùng một bàn tròn, trực tiếp chụp toái trên mặt đất, Liêu Xương ở bên nhìn, không cấm một cái giật mình, nàng biết, đại ca đây là sinh khí, nhưng sinh khí nàng cũng muốn nói, cần thiết nói. Đại ca, ta không phải nịnh hót phu quân là thiên người, nếu là có một ngày ta gả chồng, ta nam nhân tam thê tứ thiếp, ta sẽ hưu phu, ta sẽ không thỏa hiệp. Vâng! Không khí một chút liền khẩn trương lên, cửa Mạch Viện bưng hạt sen canh là tiến cũng không được. không tiến cũng không được. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhị tỷ cư nhiên sẽ nói ra hưu phu này hai chữ, như thế nào nàng đều không có nghĩ đến, trong phòng một chút đặc biệt an tĩnh, quay đầu phải đi, liền thấy Dịch Hàn vẻ mặt màu đen đứng ở nơi đó. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đối phương xua xua tay, ý bảo nàng đừng lên tiếng, trong phòng đối thoại như cũ tiếp tục. Sương Nhi, ngươi lại đây. Liễu Ngọc Hồng than nhẹ một tiếng, đem nàng túm vào trong lòng ngực, nhìn cô gái nhỏ khí mặt đỏ cổ bộ dáng, cười khổ một chút, nói. Ngươi lại như thế nào tưởng, cùng đại ca nói, tốt không? Liễu Sương nhất thời kinh ngạc, đại ca vừa rồi còn đặc biệt ra châu đâu, bàn tròn tử đều cấp chúng nát, nhưng hôm nay, chẳng lẽ là ai binh chính sách? Quản hắn cái gì sách đâu, nàng hôm nay đơn giản liền toàn bộ nói. Đại ca, ta cũng không gạt ngươi, ta đại khái đoán được 7 tháng sơ 7 Tết khất xảo khi, hoàng thượng làm ta cùng đại tỷ tiến cung, là có ý tứ gì, hắn là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, một câu liền nắm giữ người sinh sắt quyền to. Nhưng đại ca, ta là người, ta là sống sờ sờ người, hắn nếu thật cho ta hạ chỉ tứ hôn, ngươi cảm thấy ta sẽ gả sao? Nếu đem ta ban cho dễ thành kia hốn đản làm tiểu lão bà, ngươi đồng ý sao? Ngươi cái gì tâm tình? Sự tình diễn biến đến nơi khác, đã không phải bọn họ huynh muội suy nghĩ, nguyên bản Liễu Ngọc Hồng chỉ là không nghĩ làm nàng ở đi ra ngoài, tránh cho cùng dễ thành gặp mặt, nhưng nói như thế nào nói, liền nói tới rồi tiết khất xảo thượng. Hơn nữa nha đầu này đoán còn một chút đều không có sai, ngày đó, hắn này hai cái muội muội đều sẽ bị chỉ hôn. Đây cũng là hoàng thượng trước tiên cùng hắn thông khí sự tình, nhưng là hiện tại. Liễu Ngọc Hồng tự giác cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu là Vân Nhi hắn có nắm chắc thuyết phục, chính là cái này Sương Nhi. Hắn thật sự không nắm chắc, thở dài, nói. Vậy ngươi có ý tứ gì đâu? Liễu Sương thấy sự tình có hòa hoãn, trực tiếp ôm đại ca cổ, cười hì hì nói. Ca, ta biết ngươi đau nhất ta, từ nhỏ đến lớn ta muốn làm gì, ngươi đều dựa vào ta. Kia lần này ngươi cũng ý ta được không? Ta còn làm ta sinh ý, nếu là ngày sau hoàng thượng thật chỉ hôn, kia có thể, ta gả. Nhưng một khi người nọ phụ ta, ta liền tính cùng hắn hòa ly, ta cũng có cửa hàng A, ta cũng có bạc A, ta có thể nuôi sống chính mình, ta làm gì muốn ép dạ cầu toàn đâu. Nhà cao cửa rộng nghiêm dơ việc, đại ca, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Buổi nói chuyện, đổ đến Liêu Ngọc Hồng là á khẩu không trả lời được. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình muội muội sẽ nói như vậy, nhưng nhân gia nói đích xác thật là tình hình thực tế, thở dài, đau lòng vuốt nàng mặt, nói: "Ngươi à, chính là tính tình quá cương liệt, Vân Nhi nếu là cũng cùng ngươi giống nhau, phỏng chừng ta cái này làm đại ca sẽ chưa già đã yếu, nhưng ngươi nghĩ tới không có, một khi hỏa ly người thanh danh đâu? Ca, thanh danh có thể lấp đầy bụng sao? Ta thân chính không sợ bóng tà." Ai ái nói cái gì liền nói cái gì, ta có bạc, ta không xem nhân ra sắc mặt sinh hoạt, e ngại ai. Liêu Sương nói đương nhiên, Liễu Ngọc Hồng vô ngữ lắc đầu, cười khổ một chút, nói. Kia ta cha mẹ đâu, ngươi nghĩ tới bọn họ sao? Chúng ta là người một nhà, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn A. Liêu Sương nghe thế tịch lời nói, khí không được, vì sao cổ nhân như thế cũ kỹ, vì sao? Cắn cắn môi, nói. Nếu là ta ảnh hưởng trong nhà thanh danh, ta liền đi làm ni cô, có thể sao? Nghe được nhà mình muội tử giận dỗi nói, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút qua, vỗ nhẹ nàng bả vai, thở dài một hơi, nói. Cũng thế, theo ý ngươi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Nói xong đứng lên, đi tới cửa mở ra cửa phòng, ngoài cửa hai người đứng ở nơi đó, tức khắc làm phòng trong hai anh em đều là sửng sốt, đặc biệt là Liễu Ngọc Hồng. Hắn càng là xấu hổ vô cùng. Ôm quyền hành lễ một chút, nói. Vương gia. Dịch Hàn hắc một khuôn mặt, xoay người trước rời đi, Liễu Ngọc Hồng gục xuống đầu theo ở phía sau, Mạch Viện cất bước vào phòng, đem trong tay hạt sen canh đặt ở trên bàn, sau đó nói. Nhị tỷ, ngươi thật lợi hại, ngươi cư nhiên có thể như vậy giống, quá không thể tưởng tượng. Liêu Sương nghe nàng khen, là như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, vô ngự bưng chén, uống kia hạt sen canh. Nhược nhược mà nói. Đáng thương này trương cái bàn A. Dịch Hàn cùng Liễu Ngọc Hồng tới trong viện đình hóng gió. Liễu Ngọc Hồng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu tình đặc biệt nghiêm túc nói. Cầu vương gia buông tha Sương Nhi. Nghe được lời này, Dịch Hàn này trong lòng liền cùng ăn cái rồi bỏ giống nhau, ghê tởm muốn chết, buông tha. Cái gì kêu buông tha? Chẳng lẽ hắn coi trọng Liễu Sương, chính là cỡ nào không tốt sự tình sao? Hư lạnh một tiếng, quay người đi, nửa ngày đều không có nói chuyện, khiến cho Liễu Ngọc Hồng như vậy quỳ, hắn này trong lòng càng nhiều cũng là kinh ngạc, Vân Lăng Quốc đã từng ra quá người như vậy, nhưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này mới 12 tuổi, thế nhưng cũng là tư tưởng khác hẳn với thường nhân. Hồi lâu lúc sau, lẩm bẩm mở miệng đến. Vì sao làm bổn vương buông tha Sương Nhi đâu, bổn vương lại khi nào thương tổn quá nàng. Ngữ khí lương bạc, thanh âm hơi run, hắn giờ phút này tâm tình, ai có thể lý giải đâu, 5 năm, suốt 5 năm cảm tình, giờ phút này làm hắn nói buông liền buông. Sao có thể? Là, vương gia đối tiểu muội xác thật không có thương tổn, càng có rất nhiều chiếu cố, chính là vương gia, ngài là cao cao tại thượng duệ thân vương, ngài phủ đệ chú định là vương phi, chắc phi. Thị thiếp một đống, chính là Sương Nhi. Nàng không thể đồng ý. Liễu Ngọc Hồng lớn mật nói tình hình thực tế, Dịch Hàn quay đầu nhìn hắn, mắt hàm lăng quang, hàm răng cắn kéo kẹt rung động, sau đó chém đinh chặt sắt nói. Chuyện này bổn vương tử có chừng mực, Liễu Ngọc Hồng, bổn vương nói cho ngươi, Liễu Sương, bổn vương muốn định rồi, hừ. Nói quay đầu liền đi, Liễu Ngọc Hồng quỳ gối nơi đó, nửa ngày đều không có đứng lên. Chuyện này tựa như cái bom hẹn giờ giống nhau, không thể nói khi nào liền sẽ. Kế tiếp 5 ngày, Liễu Sương thật sự liền không có lại ra tòa nhà, mỗi ngày đều mang theo mạch viện ở tân phòng bố trí, kia màn cũng đã làm tốt, hồng nhạt gấm vóc làm đế, màu trắng băng gạc làm mặt, mấy cái nếp vốn nặn ra tới, càng là có khắc một phen cảnh đẹp. Bức màn quải hào lúc sau, lại treo mấy sâu chiết tốt hạt giấy, dùng xuyến câu đem chúng nó câu lấy, nhìn liền so ngày thường như vậy đông cứng phải đẹp. Tiếp theo chính là kia đỏ thấm song hỷ tự, hai bên như cũ là treo hạt giấy, nến đỏ điêu khắc thành chim liền cánh bộ dáng. Tiếp theo chính là khăn trải bàn, thành thân khăn trải bàn đại khái đều là lựa chọn màu đỏ, Liễu Sương cũng không làm đặc thủ. Chẳng qua màu đỏ khăn trải bàn thượng, theo không phải hỷ tự, mà là màu vàng sợi tơ theo tịnh đế hoa, này vẫn là làm đại tỷ hai ngày này chế tạo gấp gáp ra tới đâu. Mấy phen lăn lộn lúc sau, mạch viện ở một bên nhìn. Không cấm chụp này tay, tán thưởng nói. Hoa, thật là đẹp mắt ta, nhị tỷ, người tay thật xảo. Liễu Sương nhẹ niết nàng gương mặt, mỉm cười ngọt ngào. Đối với nhân gia khích lệ, nàng trước nay đều không khiêm tốn, cấp nhiều ít đều chiếu đơn toàn thu. Tháng 5 17 hôm nay, Liễu Trạch liền bắt đầu thân thiện lên, dựa theo Vân Lăng Quốc tập tục. Hôm nay nhà gái liền phải đưa của hồi môn, sau đó nhà gái bên kia mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Giờ tỷ nhị khắc vừa đến, này vui mừng chiêng trống thanh liền bắt đầu vang lên, Liễu Sương đi theo Tần Thị phía sau, giúp đỡ nàng chuẩn bị trong phủ hết thảy. Liễu Chính Tùng còn lại là mang theo hai cái huynh đệ, bồi Liễu Ngọc Hồng cùng nhau, đi cửa tiếp của hồi môn. Liễu gia đưa đi xính lễ là 54 nâng, bởi vì Tô Cẩn Huyên là đích nữ, cho nên Tô gia hồi của hồi môn là 88 nâng, cơ bản là đệ nhất nâng vừa đến Liễu Phủ, thứ 88 nâng mới ra Tô gia. Liễu Chính Dương cùng Liễu Chính Xuân nhìn, trong lòng đều là âm thầm tắp lưới, ở Thanh Dương trấn gia đình giàu có gả cưới, 48 nâng chính là cực hạn, bên này cư nhiên. Vài vóc, đồ cổ, bạc, trang sức, kia thật là một đống, Tô Lập Hiên tự mình đưa của hồi môn, đối Liễu Ngọc Hồng ôm quyền hành lễ, nói. Liễu đại nhân, qua ngày mai chúng ta chính là người một nhà, đây là của hồi môn danh mục quà tặng, còn thỉnh ngươi thu hảo. Liễu Ngọc Hồng cung kính tiếp nhận tới, tượng trưng tính nhìn thoáng qua, cái này kêu giáp mặt điểm tiền không nhỏ người, sau đó nghiêng người đem người làm vào sân, nói. Tô đại nhân mời vào, một đường vất vả, nhà cửa đã bị hảo rượu nhạt, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Đó là tự nhiên, không cùng Liễu đại nhân uống điểm nhi, ta này trong lòng cũng giống như khuyết điểm nhi đồ vật. Tô Lập Hiên không có khách khí, trực tiếp gật đầu đồng ý, nhìn đến Liễu Chính Tùng khi, cung kính hành lễ. Cấp thông gia lão gia thỉnh an. Nha, không được không được. Liêu Chính Tùng chạy nhanh cũng là đáp lễ. Đại gia bên này hàn huyên, bên kia Liễu Vân mang theo Liễu Ngọc Thanh bắt đầu đem Tô Cẩn Huyên của hồi môn, trước đặt ở phòng cho khách chung, đến nỗi như thế nào an bài của hồi môn, đó chính là Tô Cẩn Huyên chính mình sự tình. Một ngày lăn lộn xuống dưới, mọi người đều là kiệt sức, Liễu Sương càng là đặc biệt sốt ruột, này hỉ bánh đến bây giờ còn không có đưa tới. Chính là ra chuyện gì. An chín đã toàn tới rồi, cũng cùng đầu bếp thông qua khí, nói cho bọn họ nên như thế nào đi làm, nhưng này thì bánh. Giờ rộng mạng, Gió bác rốt cuộc vội vàng tam chiếc xe ngựa đi vào Liêu Trạch, Tần thị mẹ con đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu Vân nhìn kia đóng gói hộp, khẽ cười một tiếng sau đó sai người đem hỉ bánh toàn bộ thu hảo. Liêu Sương đau lòng mẫu thân, mở miệng nói. Nương, trở về ngủ đi, ngày mai có ngươi vội đâu, nhưng cái đó gia đình giàu có phu nhân, ngài còn phải phụ trách bồi đâu. Tần thị nghe xong lời này, mày lập tức liền nhíu lại, nàng sợ nhất chính là cái này, nếu là ở Thanh Dương Trấn hoặc là Vĩnh Liêu Trang, kia nàng chính là không sợ. Mọi người đều hiểu tận gốc dễ nhi, muốn nói cái gì liền nói cái gì đó là, nhưng tại đây kinh thành, nói một lời hận không thể suy xét thượng 4-5 hồi, thật thật nhi khiến người mệt mỏi. Liêu Vân tỷ muội biết Tần thị ý tưởng, nhưng này lại là không thể nề hà sự tình, đơn giản ai cũng không nói lời nào, làm mẫu thân chính mình đã thấy ra đó là. Tiến đi Tần thị, Liêu Sương quay đầu nhìn Ưu Toàn, làm này từ Lạc Thanh Dương cửa hàng nơi đó đính làm đường hộp lấy lại đây, bọn họ là lần đầu tiên ở kinh thành làm hỷ sự, rất nhiều đôi mắt đều nhìn đâu, thả không thể làm đại ca mất mặt mũi. Chương 97 cả nhà trên dưới tổng động viên. Ưu Toàn mang tới hộp giấy, Liêu Sương làm trong phủ nha đầu đều lại đây, đại gia sôi nổi động thủ, hướng hộp bắt đầu trang kẹo mừng, dựa theo trước kia nguyên chủ ấn tượng, kia ở Vĩnh Liêu Trang an tịch, trên cơ bản đều là đường cùng hạt dưa mới vừa đi lên, liền sẽ bị đại gia cướp bóc không còn. Nay kinh thành tuy rằng không đến mức như vậy, nhưng một mâm hạt dưa, một mâm đường khối phóng mặt trên, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thổ, không bằng dùng tinh xảo hộp, đem kẹo mừng bỏ vào đi, cũng dễ bề đại gia mang theo. Một hộp trang 7-8 khối không đợi, Liêu Vân nhìn tiểu hộp, thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, không khỏi tán thưởng nói. Sương Nhi chủ ý này xác thật không tồi a, kinh thành người chú ý, chúng ta như vậy làm, phỏng chừng cũng sẽ có người noi theo mới là. Liêu Sương vừa nghe lời này, rào rạt đắc ý đáp lại. Đó là a, cho nên này hộp Thanh Dương ca ca cũng chưa muốn bạc, nói là ta giúp hắn đánh chiêu bài, ngày sau hắn này cái hộp nhỏ cũng sẽ bán đến hảo, ha ha. Nhắc tới đến Lạc Thanh Dương, Liêu Vân mặt liền đỏ, Liêu Sương lo chính mình vui vẻ không có chú ý, chính là một bên mạch viện thấy, âm thầm tắp lưới, thoạt nhìn trong nhà lại muốn làm hỷ sự đâu. Tháng 5 18 hôm nay, Liêu gia trên dưới cơ bản đều là giờ dần chính là đã lên, cả nhà trên dưới tổng động viên, ngay cả Liêu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt hai cái tiểu nhân đều có chuyện làm, một cái phụ trách cấp tân nương tử ngồi hoài, một cái phụ trách cấp tân nương tử đoàn thủy rửa tay. Liêu Sương lúc này mới phát hiện, nguyên lai này cổ nhân thành thân cư nhiên chú ý nhiều như vậy, Liêu gia cùng Tô gia ly đến không tính quá xa, liền cách hai con phố, nhưng nghe phụ thân bọn họ nhắc mãi, đại ca đến mang theo cô dâu mới, vòng quanh kinh thành đi một vòng. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy hào chơi, bồi đại ca đi đón dâu chính là Lạc gia hai anh em, này không giờ dần canh ba liền đến, Liêu Sương chạy nhanh cho bọn hắn bưng tới nấu tốt sủi cảo, trước làm cho bọn họ lót lót bụng. Lạc Thanh Dương tiếp nhận chén, duỗi tay nhẹ sờ tiểu nha đầu gương mặt, nói: "Sương Nhi hôm nay thật xinh đẹp, trong chốc lát nhớ rõ cùng ngươi tiểu tẩu tử muốn bao lì xì, biết không?" "Vì cái gì a? Ta như thế nào cùng nàng muốn a?" Liêu Sương nghi hoặc khó hiểu, không biết nên nói như thế nào. Tần thị cũng là vẻ mặt mờ mịt, không nghe nói phải cho cô em chồng bao lì xì, đây là có chuyện gì? Lạc Thanh Trần thấy mọi người đều không biết, nuốt xuống trong miệng sủi cảo, sau đó nói: "Liêu bá mẫu không biết à, này kinh thành có cái quy củ, Nam Hải Nhi ngồi hoài lúc sau, cô em chồng phải cho tẩu tử xuyên giày, này giày khẳng định không phải bạch xuyên a, cho nên lâu." Liêu Sương vừa nghe lời này, kinh ngạc nửa ngày cũng chưa đổi lại đây kính nhi, ông trời, cư nhiên còn có chuyện này a, ngửa đầu nhìn mẫu thân, Tần thị hướng nàng gật gật đầu, cô gái nhỏ tức khắc cũng cười, nghiêng đầu nói: "Tẩu tử nếu là cấp không đủ, đại ca ngươi đến cho ta thêm." Liễu Ngọc Hồng ở bên, bất đắc dĩ ngửa đầu, lẩm bẩm: "Nay vẫn là ta muội muội sao, cho ngươi tẩu tử xuyên cái giày, cư nhiên còn làm ta thêm nửa điểm, ngươi cũng thật quý." "Đó là, ta chính là Thiên Kim tiểu thư, là không nương." Nói xong ôm lấy Tần thị eo, mọi người đều ha ha nở nụ cười. Đi vào giờ mèo đầu, này nhà trai ra lễ tiết liền bắt đầu. Đầu tiên là tân lang quan cho cha mẹ dập đầu, cảm tạ nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, sau đó từ đại bá Liêu Chính Dương đi tới, cấp đại cháu trai hệ thượng tính chất đặc biệt đai lưng. Liêu Sương ở bên xem rõ ràng, kia đai lưng nghe nói phùng 1 vạn lượng ngân phiếu, ngụ ý eo triền bạc triệu ý tứ, mạch viện ở nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Nhị tỷ, chờ đại ca nghi thức kết thúc, chúng ta nhớ rõ qua đi thảo bao lì xì Nga. Liêu Sương gật gật đầu, đây cũng là có ngụ ý, nghe nói tân lang quan ra cửa giải bao lì xì, ngụ ý nhiều con nhiều cháu, dù sao mặc kệ nhân ra làm cái gì, đều là có tốt dấu hiệu. Liêu Chính Dương cấp quấn lên đai lưng, Liêu Chính Xuân lại đây cấp phủ thêm đỏ thâm hoa, cuối cùng Liêu Chính Tùng cấp này mang lên lang quan mũ, tiếp theo Liêu Vân lại đây, bưng một ly táo đỏ hạt sen canh. Dù sao một đốn rườm rà lễ nghĩa xuống dưới lúc sau, đã là giờ mẹo cuối cùng, Liêu Sương không cấm âm thầm kinh ngạc, đây là thật ra châu à, không đợi đi đón dâu đâu, liền cọ sát hơn một canh giờ, hợp hiện đại không sai biệt lắm ba cái giờ. Liêu Sương mang theo mấy cái tiểu nhân, tượng trưng tính thảo bao lì xì, này Liễu Ngọc Hồng mới tính đứng đắn ra tòa nhà đi đón dâu, giờ thì nhị khác, chúc mừng người đều tới. Quân Tử Hiên cùng Trần Viêm Bân là Liễu Ngọc Hồng đồng liêu. Hai người xuất thân nhà nghèo, cũng là trước mặt hoàng thượng trợ thủ đắc lực, hai người mang theo Liêu Chính Tùng đứng ở cửa bắt đầu nghe người. Liêu Vân cùng Liêu Sương còn lại là tại nội trạch nơi đó đón phu nhân, tiểu thư, đầu tiên tới chính là Vân gia, Vân phu nhân mang theo Vân mùi thơm hi hi ha ha lại đây nói cắt tường lời nói, hai chị em nghiêng người hành lễ, chạy nhanh đem bọn họ mang vào nội trạch. Tân thị vừa thấy trước tới chính là Vân gia, chạy nhanh chính khâm tự giữ ngồi xong. Vẻ mặt cười làm lành nên đón, tiếp theo chính là Kinh Triệu Doãn gia, Lý Phu Nhân mang theo đích nữ Lý Phiêu Nhứ cùng thứ nữ Lý Phiêu Nhiên. Liêu Sương nhìn trong phòng kết cấu, không cấm cùng Liêu Vân cho nhau làm cái mặt quỷ, Phiêu Nhiên kia nha đầu là nhất chướng mắt bọn họ, không nghĩ tới. Giờ thìn canh ba khi, này nên tới liền đều tới, kinh thành tứ đại gia tộc nữ quyến một cái không thiếu, này thật đúng là cấp Liêu gia tăng không ít quang. Đương nhiên, Liêu Chính Tùng bọn họ là không để ý tới cái này, chỉ cần đem hôm nay này ra diễn sương xuống dưới, như vậy mà khác, đều không cần lại nhọc lòng. Giờ tị nhị khắc, tân nương tử vào cửa, nhưng này tân nương tử vừa vào cửa, đại gia mặt đều tái rồi, ưu toàn từ trước viện chạy tới, sốt ruột nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, lôi kéo Liêu Vân liền ra bên ngoài chạy. Chờ hai chị em ra tới lúc sau, cái mùi thiếu chút nữa không khí hoài, này tân nương tử đưa thân đội ngũ chung, cư nhiên có cái kia Tô phu nhân. Cổ nhân có quy củ, nhà gái gia trưởng là không thể đưa thân, nghe nói là cha chịu chết, nương đưa vòng, đây là không may mắn, chính là hôm nay. Liêu Chính Tùng mày ninh thành cái ngợt đáp, Liêu Ngọc Hồng cũng là vẻ mặt không mau, nhưng kia Tô phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì nàng không phải làm mẫu thân tới. Là làm gì tới, nói cái gì nàng cùng Tô Cẩn Huyên mẫu thân là bạn thân. Nói đến nói đi, dù sao lộ ra ý tứ chính là, nàng thực hiền huệ, thực đau lòng Tô Cẩn Huyên. Dịch Hàn nghe tiếng đi theo tam hoàng tử dễ thành, ngũ hoàng tử dễ thật, từ trong viện ra tới, nhìn cái này tư thế, vừa muốn mở miệng, Liêu Sương đi lên trước, nghiêng người thi lễ, nói. Vương gì hảo, đa tạ ngài tự mình tới đưa Tô tỷ tỷ. Nàng chính là xem đến rõ ràng. Này tân nương tử nên tiến vào, tự nhiên đến chạy nhanh đi hôn phòng ngồi phúc, cũng không thể tại đây trì hoãn, tin tưởng này vương thị cũng là ý tứ này, nghĩ vậy, hướng đại tỷ xử cái nhan sắc. Liêu Vân nháy mắt đã hiểu đi tới, nhu thanh tế ngữ nói. Tẩu tử, ngài chậm một chút, cô em chồng đỡ ngài vượt chậu than. Bởi vậy, người chung quanh đều là đối bọn họ hai chị em các loại tán thưởng, cô em chồng ở nhà mẹ đẻ đó là địa vị cao thượng, sao có thể ra tới đón dâu. Đó là muốn ở hôn phòng chờ. Này cô em chồng tự mình đỡ tân nương tử vượt chậu than, đây chính là cho đại gia triển lãm, Liêu gia rất coi trọng cái này con dâu, đương nhiên kể từ đó, vừa rồi xấu hổ cũng liền hóa giải. Tô Cẩn Huyên vượt qua chậu than, toàn phúc nhân mở miệng nói một câu rực rỡ, vương thị thấy chính mình chuyện này liền phải như vậy đi qua, tự nhiên là không cam lòng, cầm khăn liền bắt đầu lau nước mắt, sau đó than thở khóc lóc nói. Cẩn Huyên, ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Và anh, nay thật đúng là cái gì thúc thúc, thầm thầm, toàn bộ đều không thể lại nhịn. Dịch Hàn xua xua tay, làm đại gia đi vào trước ngồi phúc, bọn người đi vào lúc sau. Hắn nhìn Tô Lập Hiên, sau đó nói. Tô gia hảo gia phong A, này Tô phu nhân tự mình tới đưa thân, đây là đang làm cái gì? Vương thị nghiêng người thi lễ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đắc đạo. Hồi vương gia nói, thần phụ hôm nay này đầy Cẩn Huyên gì thân phận, mà phi mẫu thân thân phận. Nga. Tô đại nhân, phụ thân ngươi hưu thê như thế nào không cùng đại gia nói một tiếng đâu. Dịch Hàn lời này nói ra, Liễu Sương ở bên tức khắc cười, nhìn Tô Lập Hiên vẻ mặt màu đỏ bộ dáng, nàng cũng thật là đồng tình tiểu tử này. Ngươi nói mẹ kế như vậy lý do thoái thác, liền như vậy dòng trống khua chiếng tới, kia tự nhiên là Tô lão gia đồng ý, bằng không sao có thể sẽ lớn như vậy thứ lại đây. Vương thị bị Dịch Hàn một câu đổ đến không được, nhưng chung quy hắn là thân vương, chính mình chỉ là một cái nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ở nhân gia trước mặt, kia căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chịu đựng kia khẩu khí, cái gì đều không nói, xoay người muốn đi, Liễu Sương ở phía sau lẩm bẩm mà nói. Vương gì thật đáng thương, cư nhiên bị Tô bá phụ cấp hưu thê, ai. Tuy rằng lúc này mọi người đều đi hôn phòng xem ngồi phúc, nhưng rốt cuộc có chút xem náo nhiệt ở bên ngoài, tiểu nha đầu một câu nói như vậy, kia tự nhiên là một đống lớn người đều cười, đặc biệt là Vân gia phu nhân. Vân phu nhân Triệu thị từ trước đến nay cùng Vương thị không hợp, xem nàng như thế ăn mệt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, các loại cười nhạo. Vương thị khí quay đầu, phẫn hận nhìn Liễu Sương, vừa muốn mở miệng. Hoàng thượng giá lâm. Công công này âm dương quái khí một câu, trong viện gã sai vật chạy nhanh hướng hôn phòng chạy, bị Hi công công một ngụm cấp gọi lại. Đừng đi thông báo, lúc này ở ngồi phúc đâu, vạn tuế ra không cho kinh động Liễu đại nhân bọn họ. Nói xong, xoay người muốn cung nghênh hoàng thượng, nhưng thấy Tô phu nhân cũng là cả kinh, kinh ngạc cảm thán nói. A, Tô phu nhân. Ngài đây là. Vân phu nhân đi lên trước, dựa gần Liễu Sương đại gia quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xem diễn, kia Vương thị sắc mặt một trận hắc, một trận bạch, phỏng chừng nàng cũng là không nghĩ tới, này Liễu Ngọc Hồng thành thân, hoàng thượng sẽ qua tới. Nhất thời ngậm miệng, không biết nên như thế nào nói, quỳ trên mặt đất, lúc này, hoàng thượng cùng hoàng hậu lại đây, hoàng hậu thấy Vương thị cũng là sửng sốt, kinh ngạc mở miệng hỏi. Cô mẫu, ngài như thế nào ở chỗ này? Thân phụ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, nương nương thiên tuế. Dễ Tuyên nhìn trên mặt đất người, trong lòng lại há có thể không biết, hừ lạnh một tiếng nói. Tô phu nhân lúc này làm cái gì, đưa nữ nhi xuất giá. Ta Vân Lăng quốc khi nào có này quy củ. Vân phu nhân Triệu thị ở một bên, khái một cái đầu, mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thân phụ có chuyện muốn nói. Dễ Tuyên tay đáp ở Hi công công cánh tay thượng, khí định thần nhàn nói. Chuẩn. Ta hoàng thượng. Này Tô phu nhân nói, nàng hôm nay này đây gì thân phận tới đưa thân, hội sở nàng cùng đã từng Tô phu nhân mạch thị là khăn tay chi giao, cho nên. Nga. Lập Hiên A, ngươi phụ khi nào hưu thê? Chương 98 chỉ sợ dung không dưới A. Nga. Lập Hiên A, ngươi phụ khi nào hưu thê? Hoàng thượng lời này vừa ra, làm quỳ trên mặt đất Liễu Sương, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, hảo đi, thật đúng là không hổ là thân huynh đệ. Này nói chuyện, làm việc đều không có sai biệt. Đủ thiếu đạo đức, đủ phúc hắc. Tô Lập Hiên đã sớm không quen nhìn này Vương thị, vừa nghe hoàng thượng nói như vậy, đang muốn mở miệng đáp lời là lúc, hoàng hậu nũng nịu mở miệng. Hoàng thượng, cô mẫu trước kia sắc thật trước mặt Tô phu nhân cảm tình hảo, này tới đưa Cẩn Huyên biểu muội tuy rằng với lý không hợp, nhưng nàng trung quy cũng là khó xá trước mặt Tô phu nhân tình nghĩa, bằng không nàng như thế nào có thể sao pháp hoa kinh vì biểu muội cầu phúc đâu. Lời này rõ ràng chính là cấp Vương thị đắc tội đâu, Vương thị lại há có thể nghe không hiểu, quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu, nói. Con thỉnh hoàng thượng tha thứ thần phụ này phân tâm tình, ta đối mạch tỉ tỉ thật sự. Thật sự. Lời này nói, cái kia giả nha, Liễu Sương ở một bên nghe được, trong lòng biết này hoàng hậu cùng Tô phu nhân là một đám, không cấm càng thêm nghĩ mà sợ tiết khất xảo sự tình. Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Vậy được rồi, nếu Tô phu nhân có tâm, vậy ở nhà sao mãn 9981 biến đại phẩm bàn ngược kinh, cũng thật nhiều vì Liêu phu nhân cầu phúc. Thần phụ tuân chỉ, thần phụ cáo lui. Tô phu nhân mặt vô biểu tình mà rời đi, Dịch Hàn chờ ba vị vương gia đều song song ôm quyền hành lễ, đi theo hoàng thượng, hoàng hậu vào hôn phòng xem ngồi phúc. Liêu Sương bị ưu toàn nâng dậy tới, tiểu nha đầu lại chạy nhanh đem Vân phu nhân nâng dậy tới. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng hôm nay thật đúng là muốn cảm tạ cái này Vân phu nhân, bên vực lẽ phải đâu. Đa tạ phu nhân mở miệng tương trợ, Sương Nhi vô cùng cảm kích. Vân phu nhân vừa nghe lời này, không sao cả đến cười cười, nói. Liễu nhị tiểu thư, ngươi có biết hoàng thượng nói cái kia kinh có bao nhiêu tự? Liễu Sương chất phác lắc đầu, đỡ nàng hướng hôn phòng đi. Triệu thị phụt cười, tiếp tục nói, tổng cộng 6 cuốn, mỗi cuốn phân lục bộ. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch, cũng đi theo cười cười, hai người đi vào hôn phòng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu tự mình giá lâm, này ở Vân Lăng quốc thật đúng là chuyện không có thật, hôn phòng bố trí mới mẻ độc đáo. Liễu Ngọc Hồng lúc này thật đúng là rất cảm kích nhà mình muội tử, làm hắn hôm nay thật đúng là làm rạng rỡ không ít. Hết thể phồn văn lễ tiết sau khi chấm dứt, tân nhân uống lên rượu hợp cần lúc sau, hoàng thượng lúc này mới mở miệng hỏi. Ngọc Hồng à, ngươi này hôn phòng bố trí không tồi, đặc biệt là này lều thắt cổ, đẹp, chỗ nào làm cho. Liêu Sương vừa nghe, ngửa đầu nhìn hạ, nguyên lai này hoàng thượng nói chính là nàng làm chung rõ, tuy rằng chỉ là đơn giản lộng một phen. Bất quá ở cổ đại sắc thật thực lịch sự tao nhã. Liễu Ngọc Hồng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Hồi hoàng thượng nói, là hạ quan tiểu muội sở làm, nữ nhi ra ngọn ý, không đủ nhắc tới. Ai, như thế nào liền không đủ nhắc tới, Vân Duệ A, ngươi cảm thấy như thế nào A? Hoàng thượng quay đầu nhìn Dịch Hàn, Vân Duệ là hắn tự, cổ nhân đặt tên đều hỉ như vậy, Dễ Vương ra ôm quyền hành lễ một chút, nói. Thân đệ cảm thấy thật là đẹp, cũng tưởng cầu một cái đâu. Ân, vậy ngươi chính mình liền đi tìm Liễu nhị tiểu thư cầu một cái đi, nhiều cầu một cái, cấp hoàng huynh cũng lộng một cái, hoàng hậu, chớ bắt được lúc sau bàn cho ngươi chơi, như thế nào à? Lời này tuy rằng nói như nói giỡn giống nhau, chính là bên trong hàng nghĩa, kia chính là quá lớn. Liêu Sương ở một bên dựa vào đại bá Liêu Chính Tùng, trong lòng các loại gõ cổ, này, súng bắn chim đầu đàn a, nàng không nghĩ bị thành pháo hôi a. Hoàng hậu càng là vẻ mặt vui vẻ ra mặt bộ dáng, nghiêng người hành lễ, nhu nhu nói. Kia thần thiếp liền đa tạ hoàng thượng ban thưởng, làm phiền Vân Duệ thế hoàng tẩu cũng cầu một cái. Liêu Sương trong lòng biết này nếu là lại không nói điểm nhi gì, phỏng chừng ngày mai nàng liền thành danh người, đi đến hai người trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, khai cái đầu, nói. Nào dám làm vương ra mở miệng, hoàng hậu nương nương nếu là thích, dân nữ tất nhiên là hai tay dâng lên. Còn thỉnh nương nương không cần ghét bỏ dân nữ này tiểu hài nhi ra ngoạn ý. Trình đoạn lời nói, không có nói Dịch Hàn một câu, nàng tuy rằng không có cấp kê, nhưng này chung quy nam nữ trao nhận không tốt, huống hồ, hôn phòng người nhiều như vậy, ai có thể bảo đảm mọi người đều sẽ không nói. Nhưng hiển nhiên, nhân gia cũng không có muốn buông tha nàng ý tứ, hoàng hậu ở nơi đó ha hả cười, sau đó mở miệng nói. Đó là tiểu hài nhi ngoạn ý sao, Vân Duệ đều như vậy thích đâu. Lâm Nhi, lại nghịch ngợm, đừng đậu Liễu nhị tiểu thư, Vân Duệ thích sẽ tự đi muốn, Ngọc Hồng à, chấm hôm nay là tới thảo ly rượu mừng, như thế nào, bồi chấm uống điểm đi. Hoàng thượng trực tiếp tách ra đề tài, Liễu Ngọc Hồng tự nhiên biết nắm chắc cơ hội, đứng lên không người bồi đi ra ngoài, Tần Thị cũng bồi các nữ quyến đi nội viện an tịch, tân phòng tức khắc dư lại Tô Cẩn Huyền cùng hai cái cô em chồng. Liêu Sương như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng nàng này tâm các loại thịt. Vừa mới cái kia sự tình, nàng trong lòng biết hoàng thượng ý tứ, làm cho nhiều người như vậy mặt, chỉ cần nói nàng cùng Dịch Hàn. Này ý nghĩa cái gì, nàng sẽ không biết, hoặc là chính là nhắc nhở thân phận của nàng, hoặc là chính là... Thâm, nhanh chóng đi xuống trầm, thân, cấp tốc run run lên. Sương Nhi, mau đứng lên. Liêu Vân đi tới, đem nàng chậm rãi tung lên, Tô Cẩn Huyên ăn mặc áo cưới, cũng lại đây phụ một chút. Đem nàng đỡ ngồi ở ghế trên, ba người sắc mặt đều không phải thực hảo. Liêu Sương chất phát nhìn chằm chằm một chỗ, trong lòng đổ đến không được, thở dài, nói. Tẩu tử, đại tỷ, ta muốn chạy. Tô Cẩn Huyên đau lòng đem người lưu tại trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai, cũng là bất đắc dĩ nói. Đi, đi đến chỗ nào đâu, hoàng thành căn nhi hạ nhân, cái nào không phải hoàng thượng quân cờ, ngay cả ta gả cho Liễu Ngọc Hồng. Nếu không phải hoàng thượng sớm đã có sở ý đồ, ngươi cho rằng này thánh chỉ sẽ như vậy hảo hạ sao? Đây là kinh thành hiển quý bất đắc dĩ, cho nên lúc ấy ta mới có thể cùng các ngươi nói, hy vọng vẫn luôn đều ở Thanh Dương Trấn, vĩnh viễn sẽ không đến này kinh thành tới. Liêu Sương chua xót ôm nàng eo, đôi mắt yên lặng mà chảy nước mắt, Liêu Vân thấy thế, trong lòng khó chịu, quay đầu ra phòng, nàng tính tình ôn hòa, liền tính ngẫu nhiên kiên cường, kia cũng cuối cùng là một hồi. Nàng trong lòng biết khuyên không được tiểu muội, không bằng liền đem phòng nhường cho tẩu tử, làm cho bọn họ chính mình nói một ít thể mình nói, nhưng nàng lại không nghĩ đi an tịch, người à, luôn là không chiếm được khi tưởng được đến lại phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự. Năm đó ở Vĩnh Liêu Trang, nàng nhất chờ đợi chính là cùng mẫu thân đi ăn tịch, nhưng mỗi lần mẫu thân mang đều là Sương Nhi, mà nàng chỉ có thể ở nhà xem đệ đệ. Nàng không đoán, bởi vì thân thể của nàng hảo, lúc ấy, nàng liền biết có một lợi tất có một tệ, mỗi lần thấy tiểu muội phát bệnh bộ dáng, nàng đều cả người run rẩy. Hiện giờ nàng thân mình hảo, thế nhưng cuốn vào hoàng gia nội trạch chi tranh, xem ra ngày đó Dịch Hàn là nói thật, đối với Sương Nhi, hắn chí tại tất đắc. Nhưng nàng làm tỉ tỉ, nên như thế nào đi giúp Sương Nhi đâu. Bất chi bất giác chung, đi tới trong viện đình hòng gió, ngồi ở ghế đá thượng, nhìn bị ánh mặt trời chiếu phản quang hồ nước. Như thế nào một người đi vào nơi này? Một thanh âm truyền đến, làm Liêu Vân đánh gãy suy nghĩ, quay đầu nhìn người tới, nghiêng người hành lễ, nói. Gặp qua Lạc trang chủ. Miễn lễ đi, tính lên ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu. Lạc Thanh Dương đôi tay sau lưng, cười ha hả nói, mà khi hắn thấy Liêu Vân vẻ mặt mây đen bộ dáng, lắc đầu, tiếp tục nói. Lo lắng ngươi muội muội. Là. Không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu. Lạc Thanh Dương ngồi ở ly nàng không xa ghế dựa, ngón tay nhẹ gõ đá đẹp, thở dài, nói. Kỳ thật, ngươi lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì, mỗi người đều có mỗi người cách sống, liền ngươi cái kia tiểu muội, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không cần lo lắng, rốt cuộc, nàng so ngươi phải kiên cường đến nhiều. Biết là một chuyện, nhưng làm, chính là mặt khác một chuyện, Dịch Hàn là vương gia, tổng hội tam thê tứ thiếp, Sương Nhi. Chỉ sợ dung không dưới a. Nhà ai hải tử ai hiểu biết, đối với Liêu Sương tính cách, nàng cái này làm tỉ tỉ lại há có thể không biết, Thanh Dương trấn trên sinh hoạt 2 năm, nàng lấy hoàn toàn sở thấu Liêu Sương tính tình. Nói 102, muốn làm liền làm, rất có chủ ý. Cho nên ngươi mới muốn biến cường, chỉ có ngươi gả đến hảo, Liêu Sương nếu như đi duệ thân vương phủ, nói vậy Dịch Hàn kia tiểu tử cũng phải cố kỵ ngươi một ít, ta lần trước cùng ngươi nói, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Liêu Vân kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Dương, hơi nhấp môi, mặt đỏ bừng, sự tình lần trước. Xấu hổ đến nàng vô pháp, Lạc Thanh Dương thấy thế càng là cười đến không được, đứng lên, sau đó nói. Tiết khất xảo thực mau liền phải tới rồi, Vân Nhi khẳng định sẽ không làm ta thất vọng, Nga. Nói, cố ý gần sát một ít khoảng cách, sợ tới mức Liêu Vân sau này chợt lóe, nuốt hạ nước miếng lúc sau, đứng lên, liền câu nói cũng chưa nói trực tiếp liền chạy. Lạc Thanh Dương xem nàng như thế hoảng loạn, nguyên bản không đế tâm trung quy là thả xuống dưới, liền nói nha đầu này trốn không thoát hắn lòng bàn tay, thoạt nhìn tra biện pháp còn khá tốt đâu. Vừa muốn đứng dậy, vài cái tiếng bước chân làm hắn lại ngồi ở tại chỗ. Thanh Dương ca ca không tồi nhàn hạ thoải mái à, như thế nào không đi theo ta đại ca uống rượu đâu. Lạc Thanh Dương xoay người, nhìn trước mặt bình tĩnh đạm nhiên Liếu Sương, khoa tay múa chân bên cạnh vị trí, nói. Ngồi đi. Liêu Sương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện, nàng chỉ ở tân phòng ngồi một lát liền ra tới, cùng với nghe tẩu tử nói một ít nhận mệnh linh tinh nói, không bằng nàng chính mình phấn đấu một phen lại nói. Liên tính chỉ hôn thì thế nào, một cái hiện đại người còn sợ những cái đó sự tình sao. Lại nói nàng mới 12 tuổi, liên tính thành thân cũng đến yêu cầu nhị, 3 năm công phu. Đây là cho nàng giảm sốc kỳ, cũng không tin đến lúc đó, nàng không nghĩ giả, ai còn có thể buộc. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, trước mắt vừa rồi đại tỷ bọn họ chi gian đối thoại, nàng chính là nghe xong không ít, phiết một chút miệng nhìn trước mặt người, nói. Thanh Dương ca ca hảo tâm tư à, lấy chuyện của ta đi thiết kế tỷ tỷ của ta, như thế nào, ngươi cho ta liền dễ dàng như vậy chịu bài bố. Không có a, ta cũng chỉ là hơi thêm lợi dụng thôi. Lạc Thanh Dương một chút giấu giếm đều không có, đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là sinh ý. Nhưng ngày sau quan trọng nhất đó là ra. Nhìn cách đó không xa kia mặt màu xanh lục thân ảnh, không tự giác giơ lên khóe miệng, nói. Đã từng có người nói cho ta, nếu thích một người, vậy toàn lực đuổi theo, chẳng sợ người nọ đối với ngươi không có hứng thú, tranh, đoạt đều không sao cả, ta đối với ngươi tỷ chính là như vậy. Nói xong quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liêu Sương, không có một tia dầu dếm, nhưng này cũng làm Liêu Sương hơi hơi sửng sốt, tranh. Đoạn. Này không phải là cổ nhân tư tưởng mới là, nghĩ vậy, cô gái nhỏ híp lại đôi mắt, hỏi. Lời này là ai sẽ nói cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua dưa hái xanh không ngọt sao? Ha ha. Ha ha ha. Lạc Thanh Dương ngửa đầu cười, sau đó nhìn chằm chằm nàng, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Cương vạn dưa, ngươi không nếm thử, như thế nào sẽ biết? Chương 99 trước mắt, vẫn là như thế hảo. Cương Vạn Dưa, ngươi không nếm thử, như thế nào sẽ biết rốt cuộc ngọt không ngọt đâu? A. Liêu Xương vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào cũng chưa nghĩ vậy hóa cư nhiên sẽ có như vậy nguy biện, nhưng chung quy giống như nhân gia nói không sai, cười khẽ một chút, lắc đầu hỏi. Lời này rốt cuộc ai nói với ngươi a? Ta thật đúng là muốn gặp bọn họ đâu. Nô, nhanh, chờ tỷ tỷ ngươi gả cho ta lúc sau, ngươi là có thể gặp được, bọn họ là cha mẹ ta, bất quá hiện tại xuất ngoại du ngoạn, còn không có trở về đâu. Lạc Thanh Dương nhắc tới phụ mẫu của chính mình, cái kia tự hào cảm tình tất nhiên là không cần phải nói, Liêu Xương nhìn đều là đặc biệt cảm nhiễm, kia một đại bộ nguy biện, nàng hiện tại càng là muốn gặp bọn họ. Nhưng nếu là tỷ tỷ gả cho hắn, nghe nói kia Lạc gia tiền nhiệm trang chủ liền một cái thế tử, không có bất luận cái gì một cái thiếp, có lẽ tiểu tử này cũng sẽ như thế cũng nói không chừng a. Kia đại tỷ gả cho hắn, cười gật gật đầu, nói: "Kia ngày sau chính là người một nhà, tương lai tỷ phu đối ta cái này cô em chồng, muốn chiếu cố một ít nga, ta sinh ý nhưng vừa mới khởi bước đâu." Nói xong, đứng dậy liền đi, phía sau truyền đến Lạc Thanh Dương sang sảng tiếng cười, tiệc cưới vẫn luôn bận việc đến giờ tuất sơ. Lúc này mới đem người nhất nhất cấp tiến đi. Trừ bỏ Liễu Vân tỷ ba còn ở bận rộn, mặt khác đều đã phản hồi từng người phòng. Mạch Viện tự hào lôi kéo Liêu Xương cánh tay, kích động mà nói: "Nhị tỷ, ngươi cũng không biết, chúng ta ăn chín đại gia thích chứ, cơ hồ mỗi bàn sau lại đều thượng một mâm, ngay cả hoàng thượng đều khen không dứt miệng, còn có cái kia hỉ bánh, nghe nói hoàng hậu lấy đi hai hộp đâu." Nói còn khoa tay múa chân hai cái ngón tay. Liêu Xương cười vỗ nhẹ cái chán của nàng, thích kia tự nhiên là tốt, liền sợ không thích mới là vấn đề đâu. Liêu Vân ở một bên nhẹ điểm dư lại kẹo mừng hộp, liền dư lại như vậy 30 hộp, không cấm vô ngự thở dài, nói: "Này 30 hộp, đều không đủ đại bá bọn họ lấy về già phân A. Liêu Xương nhìn những cái đó đường hộp, cười lắc đầu, nói: "Không có việc gì, đều cấp đại bá bọn họ lấy về đi, thuận tiện tự cấp trang thượng 10 cân đường khối đó là. Này giúp kinh thành người, thật đúng là chưa hiểu việc đời, bình thường đường đóng gói một chút, liền đều thành thứ tốt đâu." Thuận miệng nói, kia tiểu thư hai cũng là tán đồng gật đầu, ba người điểm điểm dư lại đồ vật, căn bản là không đủ làm Liêu Chính Dương bọn họ lấy về ra. Đơn giản kia ca hai còn sẽ trụ hai ngày lại hồi, Liêu Vân chạy nhanh làm ưu toàn lại đây, đem chuẩn bị tốt danh sách giao cho nàng, phân phó ngày mai làm này lên phố đi mua, chờ ba người ra nhà kho lúc sau. Liêu Vân mở miệng nói: "Tiểu muội, ngươi cái kia điểm tâm phòng cũng không sai biệt lắm muốn khai trương, lần này khiến cho ưu toàn cùng ngươi trở về đi, ta bên người kia bốn cái nha đầu đã bị An Thẩm đều vấn ra tới, cũng đủ dùng." Liêu Xương vừa nghe lời này, không có khách khí gật gật đầu, xác thật ưu toàn nàng là hữu dụng, này cửa hàng không có khả năng chỉ khai một cái, còn có rất nhiều yêu cầu khai đâu. Thì ba song song đi phía trước đi, nàng đống nhiên suy nghĩ một sự kiện. Nói: "A, đúng rồi, đại tỷ, ngươi chừng nào thì còn hồi thôn trang?" "Hẳn là quá hai ngày liền trở về, cha cùng nương nói chờ đại bá bọn họ đi rồi, liền hồi thôn trang ở trụ hai ngày, này không phải muốn tỉa cây sao?" "Vậy ngươi lần này trở về, làm gió tây đem mấy năm nay, chúng ta ướp trái cây đều cho ta kéo tới, ngươi nếu là muốn ăn liền lưu mấy cái bình." Liêu Xương nói xong, Mạch Viện liền mở to hai mắt nhìn. Kia ướp trái cây là hồng quả dùng ong đường yêm, đặc biệt chua ngọt, ăn ngon, nàng thích nhất. Mấy năm nay mùa thu, các nàng tỷ muội đều sẽ thượng biệt trang sau núi ngắt lấy, ế ẩm không thể ăn, nhưng ướp sau không giống nhau, thật muốn sau núi à. Liêu Vân nghe xong gật gật đầu, Liêu Xương thấy nàng đáp ứng rồi, vui sướng trở về phòng, chốt cửa lại lúc sau, vào không gian, Tiểu Tuyết đã nằm bò ngủ hạ, một bên trong chén tiêu hóa canh cũng không có. Tưởng đều không cần tưởng. Hôm nay nó khẳng định là ăn một bữa no nê, tiểu gia hỏa này thật là một chút tiền đồ đều không có, để khí bay lên lầu 2, cầm giấy màu bắt đầu làm chung gió. Mặc kệ hoàng hậu rốt cuộc là thiệt tình muốn vẫn là giả ý muốn, dù sao nàng làm ra tới đó là, muốn liền cho, không cần liền lưu trữ. Hôm sau, tháng 5 19, Liêu Chính Tùng một nhà đều lên phi thường sớm, hôm nay tân tức phụ phải cho cha mẹ chồng kính trà, còn muốn nhận thân. Cho nên Liêu Xương bọn họ mấy cái tiểu nhân, cũng không dám chậm trễ, đều là ngáp liên miên rời giường. Liêu Chính Tùng vợ chồng ngồi ở đại sảnh chủ vị thượng, Tô Cẩn Huyên một thân màu đỏ quần áo, bị Liễu Ngọc Hồng nắm, đi vào hai vị lão nhân trước mặt, quỳ gối đệm hương bổ thượng, bưng chén trà cùng kính kính trà. Cha, thỉnh uống trà. Liêu Chính Tùng vừa lòng gật gật đầu, tiếp nhận tới, nhấp một ngụm, từ cổ tay háo móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, đối với ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự tình, cũng là không có nhắc lại. Tô Cẩn Huyên tiếp nhận bao lì xì lúc sau, từ của hồi môn nha đầu nơi đó mang tới dạy vớ giao dư Liêu Chính Tùng, đây là gia đình giàu có thói quen, tân tức phụ mới vừa vào cửa, yêu cầu cấp trưởng bối chính mình thân thủ khâu vá đồ vật, cái này kêu hiếu thuận. Liêu Chính Tùng hiển nhiên là không biết có chuyện này, cầm giày vỡ kinh ngạc nhìn thê tử, bất quá không có lên tiếng, đương Tô Cẩn Huyên cấp Tần Thị Kính trà thu được bao lì xì sau, cũng là cho nàng giày vỡ, Liêu Chính Tùng lúc này mới yên tâm thu lên. Tô Cẩn Huyên cấp Liêu Chính Dương hai anh em kính trà lúc sau, lại đến chính là ba cái cô em chồng, nhị ca chú em, mọi người đều thu được nàng kim chỉ, Tần Thị tượng trưng tính nói hai câu. Cẩn Huyên à, chúng ta này về sau chính là người một nhà. Nương cùng cha ngươi còn có ngươi mấy cái đệ, muội, chúng ta ở tại bên kia tòa nhà, nương không như vậy nhiều quy củ, về sau tòa nhà này ngươi là chủ nhân, nên làm như thế nào đều là các ngươi sự tình. Chuyện này Tô Cẩn Huyên đã sớm biết, cũng không có lại khách khí, nghiêng người hành lễ lúc sau, nói. Toàn bằng cha, nương nói đi làm, nhưng nếu ngày sau mấy cái đệ đệ, muội muội đều từng người đón dâu lúc sau, ngài cùng cha đến tới chúng ta này, tốt không? Nói xong, thật cẩn thận nhìn bà, Tần Thị tự nhiên là cười, gật gật đầu, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, nói. Hảo hảo, đều y lìa ngươi, chờ bọn họ từng người đón dâu, ta cùng cha ngươi không có gì chuyện này, liền tới đây các ngươi này dưỡng lão. Liêu Sương nhìn này hết thảy, trong lòng âm thầm buồn cười, khẳng định là đại ca cùng Tô tỷ tỷ không an tâm, mới lại nói như vậy, bất quá kia đến lúc đó nói nữa. Trước mắt, vẫn là như thế hảo. Ở Liễu Ngọc Hồng bên này ăn qua cơm trưa, cả gia đình người mênh mông quần cuộn trở về nhà cũ, Tần Thị tiến sân, liền thả lỏng thở dài, Liêu Chính Xuân treo gẹo nói. Nhị tẩu, có phải hay không cảm thấy sống lại, không cần như vậy bản chứ? Chú em cùng tẩu tử nói giỡn, kia tự nhiên là bình thường, Tần Thị vừa nghe tán đồng gật gật đầu, sắt có chuyện lạ nói. Tam đệ, ngươi là không biết ta, hai ngày này đều mau nghẹn chết ta, không khoa trương mà nói. Ta là đại khí nhi cũng không dám xuyến một chút ta. Nói xong mọi người đều là lý giải hiểu ý cười, mấy ngày nay không chỉ có là Tần Thị, ngay cả bọn họ cũng là như thế. Liễu Ngọc Hồng thành thân chuyện này, kia thật là mỗi người đều là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Liêu Chính Dương chắp tay sau lưng, nhìn sân, nói. Mau 40 năm, hôm nay mới biết được, nguyên lai này hoàng thượng như vậy tuổi trẻ. Đúng vậy, nếu không phải Hồng Nhi thành thân, đại ca. Hai ta này còn không có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng đâu, trở về cùng bọn họ nói, khẳng định đều là hâm mộ ta a. Liêu Chính Xuân ở một bên cũng đi theo phụ họa, hoa màu viện người kia đều là thấy cái huyện lệnh chính là đại quan, hiện giờ này ca hai nhìn thấy hoàng thượng, kia thật đúng là vô thượng vinh hạnh a. Chính cho chuyện, Bích Hà ngồi xe ngựa đuổi lại đây, xuống xe lúc sau, bước nhanh đi vào sân, vốn gối hành lễ một chút, nói, nhị tiểu thư. Ngài mau hồi cửa hàng đi, chúng ta bên kia hóa bán không. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc mông vòng, chớp sáng mù đôi mắt, tỉnh quá thần tới lúc sau, nói. Kia hai ngày chữ hàng đâu? Cũng đều bán. Ân, bán, Lạc Trang chủ ở cửa hàng chờ ngài đâu, nói muốn nói chuyện hợp tác sự tình. Bích Hà khó nén vui sướng chi tình nói, Liêu Sương nghe xong càng là đặc biệt vui vẻ, kéo mâu thân cánh tay, nói. Nương. Được rồi. Chạy nhanh mang theo mạch viện trở về đi, liền biết ngươi là nhất không an phận. Ngoài miệng tuy rằng thân suyết, trên mặt nhưng đều là tươi cười, duỗi tay vuốt tiểu nha đầu gương mặt, mọi người nhìn ba người rời đi bóng dáng, Liêu Chính Dương cảm khái nói. Sương Nhi nha đầu này, đừng nhìn là cái khuê nữ, về sau khẳng định cũng là tiền đồ, nhị đệ, dưỡng mấy cái hảo hài tử A, Vân Nhi cùng mạch viện, cũng đều là không tồi. Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, chạy nhanh thấu lại đây. Ngửa đầu hỏi. Đại bá, ta đây đâu? Liêu Chính Dương nhìn bộ dáng của hắn, duỗi tay thổi mạnh hắn múi, nói. Người A, hảo hảo niệm thư, tương lai khẳng định cũng thành tài. Mọi người hi hi ha ha, đi đến đình viện ngồi xuống, uống trà chậm rãi liêu. Liêu Sương trở lại ăn chín cửa hàng, quả nhiên lại có thật nhiều người đứng ở nơi đó, nàng xem rõ ràng, liền dư lại như vậy hai đại khối ăn chín, Bích Liên nói là cho bọn họ mỗi người phân một chút, như vậy mọi người đều hảo báo cáo kết quả công tác. Liêu Sương không giấu vết lôi kéo Mạch Viện đi hậu viện, Vương thị vợ chồng đang ở nơi đó lô ăn chín đâu, nhìn bọn họ bận rộn bộ dáng, tiểu nha đầu cười một chút, đi qua đi nói. Vương bá, Vương thẩm, ta không phải cùng các ngươi nói sao, buổi chiều không lô ăn chín, hương vị không có buổi sáng tốt lành. Lời này mới vừa nói xong, không chờ Vương thị vợ chồng đáp lời đâu, trực tiếp chuyển đến. Là ta làm cho bọn họ làm cho. Liêu Sương quay đầu vừa thấy, nói người thế nhưng là Lạc Thanh Dương, Nga, đúng rồi, Bích Hà nói, hắn ở bên này chờ chính mình đâu, nhún nhún vai đi đến trước mặt hắn, nói. Thanh Dương ca ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Lúc này lô ra tới thịt, hương vị bất chính. Lạc Thanh Dương nghe xong xua xua tay, không sao cả nói. Không sao, ta lấy về đi quấy rau trộn, hai ta thương lượng chuyện này thỉnh đi, vừa lúc làm sinh ý. Liêu Sương gật gật đầu, lôi kéo Mạch Viện đi theo vào phòng, Bích Hà cho bọn hắn ba vị thượng trà lúc sau, Lạc Thanh Dương uống một ngụm, nói. Ta hôm nay tìm ngươi, là thật sự có một số việc, hôm qua bản tiệc ta liền ăn một đạo đồ ăn, ngươi cái kia ăn chín ta ăn, hương vị không tồi, hơn nữa thực mại dư vị, hôm nay tìm ngươi, chính là thương lượng một chút. Ta cùng ngươi muốn hóa sự tình. Liêu Sương chớp hạ đôi mắt, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nửa ngày đều không có nói chuyện, cùng tiểu lầu hợp tác xác thật là chuyện tốt nhi, chính là tham nhiều nhai không lạ, này. Lạc Thanh Dương thấy nàng hồi lâu đều không có nói chuyện, không cấm nghi hoặc hỏi. Như thế nào, có vấn đề? Chương 100 tưởng chính mình độc lập hoàn thành. Như thế nào, có vấn đề? Liêu Sương nghe được lời này, không có chần chờ gật gật đầu, uống một ngụm trà. Nói, Thanh Dương ca ca ngươi cũng thấy, ta này chính mình đều không đủ bán, như thế nào cho ngươi à, huống hồ có chút đồ vật đều còn không thành thủ, ta liền sợ. Cái này ngươi đừng lo lắng, ta nhìn ngươi cái này sân, hiện giờ cũng chỉ ba cái nồi to, nhiều lộng một ít ra tới không thì tốt rồi, hơn nữa ta lấy về đi cũng là muốn ở gia công, xào một chút, quấy một chút, cho nên, không cần cùng ngươi mua buổi sáng thịt kho. Lạc Thanh Dương vừa rồi liền nghe kia hai vị lão nhân ra nói là buổi sáng lô ra tới ăn ngon, giữa trưa lô hương vị cũng giống nhau, nhưng nếu là cẩn thận nhấm nháp, vẫn là có thể nếm ra có một chút không giống nhau. Bất quá hắn là không thèm để ý, mấy thứ này lấy về đi cũng đến cải tiến, đến nỗi hương vị những cái đó sự tình, đều không phải vấn đề, nghĩ vậy nhi, đem trước đó chuẩn bị tốt hiệp ước đem ra, đặt ở trên bàn. Liêu Sương tỉ mội nhìn kia mặt trên viết nội dung, nói thật, đối với các nàng rất có lợi, mỗi cân đầu heo thịt cùng nàng bán lẻ giá cả giống nhau, hơn nữa muốn lượng cũng nhiều. Này hiệp ước chính là đưa tới cửa tới tiền tài, Liêu Sương không nói gì, rốt cuộc này đầu heo thần mã, thịt quán quá sức có như vậy nhiều a, hơn nữa người này trên tay, còn muốn lại thêm. Nàng hiện tại lộng điểm tâm phòng đã đủ sức đầu mẹ chán, bên này. Đông nhiên cảm giác có người túng nàng, quay đầu vừa thấy là Mạch Viện. Cô gái nhỏ hướng nàng liên tiếp gật đầu, kêu ý tứ là cái gì, nàng tự nhiên là biết đến. Hơn nữa nha đầu này tận đến chính mình chân truyền, càng là có thể làm thực hảo. Nghĩ đến đây, Liêu Sương cười nhìn Lạc Thanh Dương, nói. Thanh Dương ca ca, lúc này đầu khách gan chín phô, về sau ta là giao cho ta muội muội xử lý, chuyện này ta thật đúng là giúp không được gì. Mạch Viện, ngươi xem ngươi nghĩ như thế nào, liền cùng Thanh Dương ca ca nói. Cô gái nhỏ vừa nghe, cầm hiệp ước nóng lòng muốn thử gật đầu, sau đó nhìn Lạc Thanh Dương, nói. Thanh Dương ca ca à, chuyện này đâu, kỳ thật cũng khá tốt làm, nếu không ngươi xem như vậy được không, ta nghe nói này kinh thành phạm vi quanh thân huyện thành, đều có các ngươi huyện các, các ngươi mỗi ngày giết heo đều phải sát thượng mười mấy đầu. Như vậy, ngươi đem đầu heo, móng heo còn có thịt ba chỉ, thu thập hảo đều cho ta thế ngươi ra công. Mỗi cân cho ta 20 văn tiền là được, như thế nào a? Liêu Sương ở bên vừa nghe, thiếu chút nữa không cười chịu, này tiểu nha đầu so nàng còn hắc a, này gia công đơn giản chính là hao chút nhĩ tuổi, thủy, lão lô đều là có sẵn đồ vật. Này một cân liền phải nhân ra 20 văn tiền, còn muốn cho nhân ra đều thu thập hảo lấy lại đây, này, này này. Lạc Thanh Dương ở một bên nghe, giá thượng tuy rằng tiện nghi một ít, nhưng con ôm không sai biệt lắm. Bất quá thật cũng không phải không được, nghĩ đến đây, mở miệng nói. Ta này tiểu lầu muốn lượng chính là rất lớn à, ngươi cho ta gia công, nguyên liệu ta có thể cung cấp, ngươi có thể lô ra tới sao? vì sao không thể, ta sân lớn như vậy, thật sự không được, ta đem cách vách bàn xuống dưới, chuyên môn cho ngươi ra công thịt kho ngươi xem coi thế nào. Mạch Viện nghiêng đầu, trong mắt mạo quang nhìn Lạc Thanh Dương, Liếu Sương ở bên xem rõ ràng, nha đầu này, thật là làm buồn bán liêu, hảo, hảo a. Lạc Thanh Dương nghe xong không có lập tức đáp lời, mà là uống một ngụm trà, trong đầu nhanh chóng tính toán sự tình. Hiển nhiên, cái này sinh ý là song thắng, buông cái ly, gật gật đầu, nói. Thành giao, chúng ta thiêm hiệp ước đi, ta cho ngươi 7 ngày thời gian chuẩn bị, sau đó chúng ta liền phải bắt đầu chính thức làm, ân. Tiểu nha đầu vừa nghe, dùng sức gật đầu, cầm bút lông ở mặt trên thiêm thượng tên của mình, sau đó dùng chu sa ấn thượng thủ ấn, Liêu Sương ở một bên nhìn, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Hai chị em tiễn đi Lạc Thanh Dương, Mạch Viện nghiêm túc nhìn Liêu Sương, nói. Nhị tỷ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một việc. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, lôi kéo nàng ngồi ở ghế trên, nhẹ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói. Mạch Viện trưởng thành, nói đi, chuyện gì? Nhị tỷ, cái này cửa hàng ta tưởng chính mình xử lý, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là tưởng chính mình độc lập hoàn thành, không nghĩ ở ta phía sau làm việc, ngươi tưởng rèn luyện trưởng thành, ngươi tưởng một mình đảm đương một phía, phải không? Ân. Mạch Viện thở dài nhẹ nhõm một hơi gật đầu, Liêu Sương cũng là cười một cái, nàng trong lòng biết đứa nhỏ này mặc kệ như thế nào mang, tổng phải có lớn lên, độc lập tự chủ thời điểm. Một cái điểm tâm phòng cũng đã đủ làm nàng vội, nay ăn chín cửa hàng nguyên bản chính là tính toán làm Mạch Viện làm, lúc này nàng chính mình nói ra, kia tự nhiên là tốt nhất. Rồi tay đem người ôm vào trong ngực, cười một chút, nói. Hảo à, Mạch Viện muốn làm kia tự nhiên là tốt nhất, kia như vậy, về sau này cửa hàng sở hữu lợi nhuận, nhị thành cấp ta tẩu tử, một thành cấp ta đại tỷ, một thành cho ta, còn có một thành cấp ta cha mẹ, dư lại 5 thành chính ngươi cầm. Đừng có gấp cự tuyệt ta, đây là trải qua suy nghĩ cặn kẽ nghĩ đến, chờ ta đại tỷ xuất giá của hồi môn. Ngươi cùng ta này 2 cái cửa hàng một người ra tam thành, dư lại 4 thành làm cha mẹ còn có đại ca bọn họ một người 2 thành, ngươi minh bạch sao? Mạch Viện nghe xong lúc sau, thật mạnh gật gật đầu, sau đó nói. Nhị tỷ, ngươi đối ta hảo, ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta nhất định đem này cửa hàng làm sinh động, tuyệt đối không cô phụ ngươi kỳ vọng. Liêu Sương cười gật gật đầu, nhìn xem bên ngoài sắc trời, suy nghĩ một chút nói. Hôm nay thời gian quá muộn. Ngày mai ngươi ở đi tiền thím bên kia, mua một đôi phu thê lại đây, nhớ rõ muốn văn tự bán nước, đến nơi cách vách cửa hàng, trong chốc lát ta đi nói, ngươi trước tiên ở ra viết kế hoạch thư. Kế hoạch thư? Cái gì a? Cô gái nhỏ không hiểu có ý tứ gì, nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Liêu Sương thở dài, cười nói. Chính là ngươi tương lai kinh doanh cửa hàng kế hoạch, ngươi tưởng như thế nào làm, dùng giấy nhớ thượng. Như vậy về sau ngươi nếu là đã quên, phiên lật xem là được. Nga, ta đã biết, nhị tỷ, kia cửa hàng liền phiền toái ngươi Nga, bẹp. Nói xong còn không quên hôn một cái Liêu Sương gương mặt, sau đó nhảy nhảy lộc cộc chạy đi ra ngoài. Liêu Sương thấy thế lắc đầu, cũng đứng lên, mang theo Bích Hà đi cách vách cửa hàng. Cách vách là mua son phấn, bất quá kia hậu viện bọn họ là tính toán bán, đã tới tìm bọn họ rất nhiều lần, hỏi có cần hay không. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội, liền một chuyến tới. Liêu Sương cùng đối phương nói thỏa giá cả, nhưng thật ra tiêu dùng không lớn, 70 lượng bạc liền mua. Liêu Sương nhìn hậu viện, ở trên tường móc ra một cái cửa nách, như vậy phương tiện đại gia qua lại ra vào, cũng là tốt. Khắp nơi nhìn nhìn, Liêu Sương đem ý nghĩ của chính mình đều nói cho Bích Hà. Đại khái chính là bộ dáng này, ta tính, chi thượng 15 khẩu nồi to đó là tuyệt đối không có vấn đề. Ngày sau cửa hàng ta giao cho Mạch Viện, ngươi cùng Bích Liên nhất định phải hảo hảo phụ tá nàng, ta tin tưởng các ngươi. Bích Hà nghe lời này, cười gật gật đầu, vốn gối hành lễ lúc sau, nói. Nhị tiểu thư yên tâm, tam tiểu thư vẫn là rất có kinh doanh thủ đoạn, ta cùng Bích Liên sẽ hảo hảo giúp nàng. Ân, ta đây cứ yên tâm, đi thôi, chúng ta trở về đi. Nói xong chủ tớ hai người trở về ăn chín cửa hàng, đến nổi những cái đó thì kho. Lỗ Hảo đã bị huyện các sư phó nhóm lấy đi rồi, vào lúc ban đêm, Liêu Sương xem xong Mạch Viện kế hoạch thư, vừa lòng nằm ở trên giường, nhưng lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Nay ăn chín cửa hàng khai trương chuyện này, đã không cần nàng nhọc lòng, Mạch Viện đều viết ở kế hoạch trong sách, chính là điểm tâm phòng nên làm cái gì bây giờ đâu, tổng muốn làm cho náo nhiệt một ít mới có thể a. Cân nhắc nửa ngày cũng không nghĩ ra được, mơ mơ màng màng, Tiểu Tuyết tiến sát nàng trong lòng ngực, một người một linh sủng, giúp vào cùng nhau ngủ rồi. Ngày thứ ba lại mặt, hôm nay Liễu Ngọc Hồng hạ chiều liền hướng ra đi, nhưng vào ra môn, chính mình tức phụ nhi cư nhiên ăn mặc quần áo ở nhà, ở nơi đó chăm sóc hoa cỏ. Kinh ngạc đi qua đi, nhíu lại mày, hỏi. Phu nhân, ngươi làm gì vậy, chạy nhanh thay quần áo, hôm nay ngươi hồi môn đâu? Tô Cẩn Huyên vừa nghe, cười lắc đầu, nghiêng người hành lễ lúc sau, hai vợ chồng trở về phòng, ngồi ở ghế trên lúc sau, nàng mới nói lời nói. Phu quân, ta không nghĩ trở về, thành thân ngày ấy sự tình ta đều đã biết, nàng sao lại có thể quá mức, sao lại có thể? Liễu Ngọc Hồng bất đắc dĩ, chỉ phải nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà vớt ve hai hạ, nói. Quá mức đó là nàng vấn đề, Hoàng thượng đã phạt nàng, chuyện này liền tính đi qua. Chúng ta nên trở về môn đến hồi môn, xong việc ta mang ngươi đi Sương Nhi bên kia nhìn xem như thế nào. Ngày mai cửa hàng liền khai trương. Tô Cẩn Huyên còn muốn nói cái gì, nhưng lại không tốt ở phản bác, chỉ phải đứng lên, hầu hạ Liễu Ngọc Hồng thay quần áo, chính mình cũng chạy nhanh thay đổi một bộ quần áo. Mới vừa thu thập hảo bà tử liền vào được, hành lễ một chút, nói. Đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi. Đại cô nãi nãi đem các ngươi hồi môn phải dùng đồ vật đã đưa tới, liền ở cửa, dỡ xuống tới sao. Bà tử họ Ngô, là Tô Cẩn Huyên của hồi môn, nghe nói hầu hạ quá Tô Cẩn Huyên mẹ đẻ. Liễu Ngọc Hồng nghe được bà tử nói, hơi hơi túc hạ mày, sau đó mở miệng nói. Dỡ xuống tới làm gì, chúng ta này liền muốn đi bái kiến nhạc phụ một nhà, đi chuẩn bị đi. Là, bà tử đi ra ngoài, Liễu Ngọc Hồng nhìn trước mặt túi đầu. Tựa như làm sai sự Tô Cẩn Huyên, vô ngự duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ xoa nàng cổ, nói. Ta đã nói rồi, về sau ngươi nhật tử sẽ thực hảo thực hảo, này ngày thứ ba lại mặt là cần thiết phải làm, chẳng lẽ ngươi muốn cho nhân gia nói ngươi không tuân thủ quy củ sao? Ngoan, đừng như vậy. Tô Cẩn Huyên tức khắc ủy khuất khóc, nàng lại há có thể không biết nhà mẹ đẻ tầm quan trọng, đối với một cái xuất giá nữ nhân, nhà mẹ đẻ chính là nàng chỗ dựa. Nhưng nàng chỗ dựa, hiển nhiên không tồn tại. Liễu Ngọc Hồng phát hiện trong lòng ngực người không đúng rồi, chạy nhanh túi đầu nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, dùng lòng bàn tay cho nàng lau nước mắt. Ngươi à, quý gia chứ, đều không nói được, vi phu có chưa nói cái gì, ngươi này hạt đậu vàng liền rơi xuống, đây là vì sao à? Tô Cẩn Huyên bĩu môi, vô ngữ phiên mí mắt, sau đó rôi tay vỗ nhẹ hắn một chút, nói. Thiếp thân cũng không nghĩ sao. Chính là nàng thật sự làm thật quá đáng. Tiểu nữ nhân làm nũng, tức khắc làm Liễu Ngọc Hồng chịu không nổi, đem người ôm vào trong ngực, hôn một cái, nói. Hảo hảo hảo, chúng ta hôm nay đi lúc sau, về sau liền không đi còn không được. Ta nghe nói Tĩnh Ca Nhi bị đại ca ngươi ôm hắn sân đi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đi ngồi một lát liền đi, như thế nào? Trước nói hảo, liền ngồi trong chốc lát nga. Hảo, liền trong chốc lát. Chương 101 ra vai phủ đầu. Liễu Ngọc Hồng phu thê đi Tô phủ, thật đúng là cũng chỉ ngồi trong chốc lát, ngày thứ ba lại mặt, Tô Cẩn Huyên phụ thân Tô Thủy Nhiên, thế nhưng không ở nhà. Tô Lăng Phong từ lần trước chúng độc hảo lúc sau, liền đi biệt trang tu dưỡng, ngay cả trưởng tôn nữ thành thân, hắn đều không có xuất hiện, đối ngoại xưng là thân thể không khỏe, nhưng rốt cuộc như thế nào, kia thật sự cũng chỉ có chính bọn họ người đã biết.